Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta rất vui mừng chào đón đến với kênh người tác giả mới, tác giả Vũ Thị Hà, với một câu chuyện mang tên Chữ nghèo nhuộm máu. Câu chuyện này đề cập tới một chủ đề đang cực kỳ hot và được xã hội quan tâm rất là nhiều, nhưng mà công an lại chưa có phương án để giải quyết hợp lý, nên nhiều mảnh đời còn đang gặp phải cái vấn nạn này, việc lừa đảo bán sang Campuchia. Và câu chuyện này được diễn ra như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Mười năm trước, làng Hòa Thảo ở tỉnh Nam Định là một làng có cuộc sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều hộ nghèo, còn cần được nhà nước hỗ trợ. Quanh năm người dân nơi đây chỉ biết đi làm nông cấy lúa thuê. Hơn một chút thì nhiều thanh niên khỏe mạnh, đàn ông đi xa làm thợ xây, bốc vác, ra Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc mưu sinh. Nhiều người thì đi xuất khẩu lao động, lũ trẻ nhỏ trong làng chưa qua tuổi 15. Nhưng nhiều đứa đã phải phụ mẹ đi bán hàng rong. Trong cửa hàng tạp hóa nhỏ mà mặt hàng chủ yếu là gạo, mắm với vài nhu yếu phẩm. Thậm chí đi rửa bát thuê cho nhiều nơi dù chưa đến tuổi lao động theo luật định. Những cô gái lớn hơn thì ra thị xã, thành phố lớn tìm công việc chân tay hoặc dọn nhà bán thời gian, trông trẻ làm giúp việc. Thậm chí có một hộ nghèo trong làng là một cụ bà già không chồng không con, sống một thân một mình, phải đi ăn xin. Nay được xã phường và người dân quan tâm lo lắng, nên cũng sống ổn hơn trước trong trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng sau 10 năm làng Hòa Thảo kinh tế cũng dần khởi sắc, làng bắt đầu thoát nghèo. Nhiều người đi làm ăn xa đi xuất khẩu lao động trở về, mang theo tiền kiếm được cực khổ trên đất khách, lo cho gia đình. Mà trong làng cũng có số ít nhà sau bao nhiêu năm làm thuê, cũng đủ tiền tích cóp kinh doanh ăn nên làm ra. Số ít thì đi làm thuê làm ruộng, dù cho vẫn còn vài nhà nghèo nhưng cũng không đến mức đói ăn như ngày xưa. Quan trọng hơn nữa, làng xóm cũng sống tình cảm chan hòa đoàn kết. Ai có việc hay biết chỗ tuyển làm việc thì giúp đỡ những người kinh tế khó khăn chưa có việc làm trong làng. Cứ thế mà làng ngày một khấm khá hơn, các hộ nghèo cũng được chính quyền địa phương quan tâm hơn trước. Làng quê bây giờ cũng buôn bán tấp nập, hàng quán mở ngày một nhiều. Lũ trẻ cũng được đi học đàng hoàng hơn so với 10 năm trước. Nổi bật trong số đó có Hưng, là tấm gương học hành đỗ đạt đổi đời cho các con em trong làng. Gia đình Hưng thắt lưng buộc bụng, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có tiền cho con ăn học vào đại học. Không phụ lòng bố mẹ, Hưng đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau này đi làm gia sư, ra trường với tấm bằng giỏi và được nhận vào làm giáo viên một trường cấp 3 có tiếng trên Hà Nội. Trọ cùng phòng với Hưng là Long, một người bạn ở trong làng, đi học nghề từ sớm và hiện giờ đang làm phụ bếp trong nhà hàng, mức lương cũng rất khá. Nhưng dịch bệnh Covid kéo đến làm gián đoạn mọi công việc sinh hoạt buôn bán của cả nước, và dĩ nhiên làng Hòa Thảo cũng không ngoại lệ. Học sinh thì về ở nhà học online. Có nhiều hộ gia đình khó khăn có sổ hộ nghèo, không có tiền mua máy tính thì ra ủy ban, sẽ được cấp máy tính cho con em phục vụ online theo đúng như chương trình sóng và máy tính cho em được nhà nước phát động. Còn nhiều hộ gia đình thì kinh tế khó khăn nhưng chưa nghèo đến mức có sổ hộ nghèo thì sang nhà bạn cùng lớp học chung máy tính, nếu như cả hai đều không nhiễm Covid. Sau khoảng 2 năm dịch bệnh được kiểm soát quản lý, sinh hoạt trở về bình thường. Và sau 2 năm dịch bệnh, các phương tiện Internet cũng dần được phủ sóng rộng ở làng. Kinh tế tuy rằng cũng có chút chững lại do dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Nhưng cho đến thời điểm này, làng Hòa Thảo gần như ai cũng có công ăn việc làm ổn định cả. Làng sau hơn 10 năm trở mình mạnh mẽ, khác với làng nghèo trước kia rất nhiều. Thậm chí Internet, TV, mạng xã hội ngày xưa là cái xa xỉ thì giờ cũng không còn quá xa lạ với người dân nơi đây. Nếu gia đình nào không có máy tính, điện thoại hoặc internet dùng thì chịu khó đi xa một chút, ở đầu làng có vài quán internet đó. Kinh tế quê hương phát triển như vậy là quá mừng. Nhờ sự xuất hiện của internet mà mọi người không bị lạc hậu với thế giới ngoài kia, cũng liên lạc thuận tiện hơn. Nhà không có máy tính thì có điện thoại, mà điện thoại thông minh nếu mua rẻ lại từ những người bán điện thoại cũ thì vẫn có những cái điện thoại giá ngang với cục gạch. Tuy không xịn sò đến độ chụp ảnh đẹp, quay phim nét hay chơi game như những điện thoại thông minh mua chính hãng Samsung iPhone ở thế giới di động, nhưng cần nhắn tin, gọi điện online, lên Facebook, Zalo thì vẫn dùng được. Thậm chí điện thoại thông minh giá rẻ tầm 700.000 cũng có. Hoặc nếu khó khăn hơn nữa thì ra quán net dùng vẫn không có sao. Internet, mạng xã hội được phổ biến rộng rãi như vậy, không chỉ giúp cho đời sống dân quê cải thiện, tiện lợi đáng kể, mà còn giúp cho mọi người được tìm việc dễ dàng hơn. Nhưng nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những câu chuyện đáng sợ với những hậu quả khôn lường. Và chuyện đó đã xảy ra với làng Hòa Thảo, do sự cả tin, mất cảnh giác, thiếu hiểu biết, hay nhiều trường hợp là do tham thì thâm. Trong làng có một thanh niên tên Hùng khá trẻ, năm nay hơn 22 tuổi. Bố cậu bị tai nạn giao thông qua đời. Hùng là trụ cột gánh vác công việc gia đình vì mẹ bị bệnh, em gái còn nhỏ. Hiện tại công việc của Hùng không ổn định, nay đây mai đó, phải làm rất nhiều công việc lao động chân tay nặng nhọc, tiền lương bèo bọt. Ngày trước cậu này có đi làm thợ xây ở quanh làng, cũng đi ra thành phố lớn kiếm người thuê. Nhưng một thời gian sau mẹ bệnh ngày một nặng ở quê nên phải bỏ dở công việc, lĩnh tiền lương mà về đưa mẹ đi viện. Mất một thời gian dài để ở quê chăm mẹ bệnh nên công việc ở thị xã, ở thành phố lớn vì vậy cũng mất luôn. Trong những ngày mẹ ở bệnh viện, cậu phải chạy đi chạy lại trên huyện để tìm việc. Nhưng vẫn chỉ tìm được mấy công việc như rửa bát thuê, đến tối thì đi trực ở các cửa hàng tiện lợi. Mà mấy công việc này lương có thấm tháp gì so với tiền viện phí, tiền thuốc men. Ngày trước lúc Hùng sang nhà lên Hà Nội, cậu cũng đã biết mẹ bị bệnh rồi. Lúc ấy cậu vẫn phải gửi tiền đều đều về lo thuốc men cho mẹ. Lúc đó mẹ vẫn còn ở nhà cùng em gái Hiền mới học cuối cấp 3, nên Hùng cũng yên tâm phần nào. Mẹ có em và hàng xóm xung quanh yêu thương chăm sóc rồi. Việc của mình là đi làm kiếm tiền gửi về thôi. Nhưng rồi, bệnh tình của mẹ ngày một nặng hơn. Hôm đó em gái cậu hốt hoảng gọi điện lên cho anh trai. Anh ơi, không xong rồi, mẹ trở bệnh mỗi lúc một nặng. Hôm qua mới nhập viện ạ, bây giờ phải cần một số tiền lớn lo thuốc thang viện phí cho mẹ. Anh về đi. Vậy là đang làm việc trên Hà Nội, công trình chưa làm xong, Hùng đã phải tức tốc khăn gói mang hết tiền về quê ngay trong ngày. Anh em trong công trình và cả chủ công trình dĩ nhiên ai cũng thông cảm với Hùng rồi. Hùng là thằng bé chăm chỉ, tháo vát hiền lành nhất trong đội thợ. Thiếu đi cậu ai cũng buồn cũng tiếc. Nhưng công việc là công việc chung, mọi người không thể vì công việc của Hùng mà gián đoạn cả công việc được. Trưởng đội thợ xây là anh Đức có nhắn tin lại với Hùng. Anh rất tiếc khi phải thông báo với em là bọn anh đã tuyển người thay em công trình này rồi. Nhưng em cứ ở lại nhà chăm mẹ một thời gian đi đã. Sau này ra Hà Nội có công trình mới thì sẽ gửi em đi sau. Chứ công trình này bọn anh giao cho người khác và cho em mất rồi. Anh có gửi chút tiền cho bác gái ở quê lo viện phí rồi nhé. Hùng có kiểm tra lại tài khoản thì thấy anh Đức chuyển cho mình 3 triệu. Hùng bèn nhắn lại. Dạ anh ơi, em cảm ơn anh nhiều. Nhưng em thấy anh gửi hơi nhiều rồi ạ. Anh làm thế em lại áy náy. Áy náy gì mày ơi, mày cũng làm công trình được gần một tháng với bọn anh, mà anh thấy mày cũng chăm chỉ chịu khó, đôi lúc còn lấy cơm của cả đội nữa nên bọn anh thương. Cả đội biết hoàn cảnh của mày nên có cùng nhau quyên góp đó. Đây đâu phải tiền cả đội quyên góp cho mày đâu, đây là tiền quyên góp lo giúp phần nào cho mẹ mày đó. Gớm nữa, nhà đã hoàn cảnh vậy còn sĩ với anh em làm gì. Mày cầm về lo cho mẹ đi. Hùng bật khóc, nhưng lúc như này mới thấy được đội thợ sống tình nghĩa, yêu thương nhau thế nào. Có những người trong đội còn không phải người thân quen gì, nhưng vẫn rất nhiệt tình với Hùng. Nhưng cũng quan trọng hơn là Hùng là người tốt, ăn ở tình nghĩa, nên được nhiều người yêu quý giúp đỡ. Hùng đã nghỉ việc trên thành phố hơn 2 tháng, nhưng anh vẫn phải đi lên thành phố của tỉnh tìm mấy công việc như rửa bát, làm ở cửa hàng tiện lợi, làm việc vào ban đêm, đi nấu ăn thuê. Trong gia đình không chỉ có Hùng mà em gái anh còn đi lên thành phố của tỉnh phụ quán cho người quen lúc ngoài giờ học nữa. Như vậy hiện tại gia đình dư được gần 10 triệu, có tính cả 3 triệu anh em tổ thợ xây giúp đỡ. Số tiền này được tính sau khi trả tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền học phí, tiền ăn, tiền viện phí và tiền thuốc 2 tháng kể từ khi Hùng nghỉ việc trên thành phố về chăm mẹ khi mẹ nhập viện. Mà bệnh tình mẹ không có dấu hiệu thuyên giảm, chắc chắn rằng số tiền còn dư kia sẽ mau chóng hết. Quá rầu rĩ, chán nản, Hùng quyết định lên trên Facebook vào các hội nhóm tìm việc. Vẫn biết là bản thân mình cực khó kiếm được công việc lương cao, học vấn thì không được học hết cấp 3, ngoại ngữ không có nốt, ngoại hình hay giọng hát thì lại càng miễn bàn. Nhưng cậu vẫn thử lên kiếm xem, biết đâu có chút hy vọng nào. Nếu không tìm được thì mình đi xuất khẩu lao động như nhiều anh chị trong làng. Đang lúc tâm trạng rối bời thì Hùng có tìm được trên các hội nhóm Facebook một bài đăng tuyển dụng khá hấp dẫn với tiêu đề tuyển người xuất khẩu lao động sang Campuchia. Công việc chỉ cần ngồi đánh máy tính theo công việc của công ty giao cho. Mỗi tháng có 20 triệu. Công việc đánh máy đó là đăng bài tuyển người làm việc cho công ty, quảng cáo sản phẩm của công ty họ đến với các hội nhóm Facebook, hoặc trực trả lời tin nhắn những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ, sản phẩm bên công ty. Nhưng nhìn chung công việc không hề khó, chỉ cần ngồi máy tính, bài đăng thì đã có sẵn. Được bên phía công ty cung cấp, người làm chỉ cần đăng bài, trả lời tin nhắn của khách. Ngạc nhiên hơn nữa, yêu cầu về trình độ của người ứng cử cũng không có gì khó, thậm chí phải nói là quá đơn giản. Ai cũng có thể đi làm, chưa có kinh nghiệm cũng được, miễn là trên 16 tuổi. Cũng không quan trọng bằng cấp. Quá mệt mỏi với việc cha mẹ bị bệnh mà mình vẫn chưa có tiền do mất việc, áp lực phải đi tìm một công việc để có thể trang trải cuộc sống của cả hai mẹ con, nên Hùng cũng khá dao động trước những bài đăng hấp dẫn đó. Nhưng Hùng vẫn còn chút tỉnh táo, lý trí, hơi nghi ngờ về công việc này. Làm sao mà có thể dễ dàng đến thế này? Dễ thế có lẽ không đến lượt một người chưa học đến hết cấp 3 như cậu làm. Cậu định sẽ hỏi kỹ hơn về công việc với tài khoản Facebook đăng bài tuyển dụng. Hùng chụp màn hình lại bài đăng và nhắn tin hỏi tài khoản đăng bài tuyển dụng. Chào anh ạ, em thấy anh đăng bài tuyển dụng việc làm trên hội nhóm tìm việc ạ. Em có thể hỏi kỹ hơn về công việc được không ạ? Hùng ngồi đợi người này trả lời, nhưng khoảng 30 phút chưa thấy câu trả lời. Hùng lúc này hơi sốt ruột rồi. Cô đợi thêm chút nữa, nhưng một tiếng trôi qua chưa thấy người kia hồi âm lại. Quá thất vọng, Hùng liền bỏ đi nấu cơm, mang vào bệnh viện cho mẹ. Hùng cười khổ. Đúng rồi, làm sao trên đời có một công việc đơn giản như vậy mà yêu cầu về trình độ người tìm việc đơn giản như thế được chứ? Chắc cả bọn nào rảnh đăng bài đùa với câu tương tác thôi. Hùng vào bệnh viện đưa cháo cho mẹ. Mẹ nhìn thấy Hùng thì nở nụ cười xanh xao. Con đến rồi đấy à? Con ra đây ngồi ăn trưa với mẹ đi. Hùng mang cặp lồng bằng inox đến để bên cạnh bàn cạnh giường bệnh của mẹ. Cậu múc cháo ra bát ôn tồn nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ mau ăn chút gì đi. Sáng giờ con xin lỗi vì con chưa kịp mang đồ ăn vào cho mẹ. Con còn bận một chút việc. Bà mẹ biết con trai mấy tháng nay lu bu công việc viện phí của mình, thậm chí mất việc trên Hà Nội vì phải về quê chăm mẹ nên xót con lắm. Bà cười hiền hậu, nén nỗi chua xót vào trong lòng. Hùng ơi, vào đây ngồi với mẹ ăn gì chút đi con. Sáng nay mẹ có ăn sáng với các bà các bác ở đây rồi. Cái Hiền nó cũng vào đây mua cho mẹ gói xôi xéo rồi. Mẹ biết sáng nay mình lên thành phố của tỉnh tìm việc mà. Mà con làm ca đêm nhớ cẩn thận nhé. Mẹ xin lỗi vì làm khổ con. Mẹ nhìn cái Hiền mà mẹ đau xót quá. Hai mẹ con nhìn nhau thở dài. Một lúc sau, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt vàng vọt gầy gò thiếu sức sống. Bà đã không lo được cho hai con được ăn học tử tế đàng hoàng, bà lại càng làm khổ các con. Hùng vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, Nghe xong những lời nói yếu ớt của mẹ, cậu cũng không thể kiềm nén được bật khóc. Ở bệnh viện khoảng 2 tiếng, Hùng xin phép mẹ đi về. Hùng đau đớn xót xa vô cùng. Cậu tự trách bản thân vô dụng, ngu dốt bất tài, không như người ta. Người ta tài giỏi đi buôn sau vài năm ở Hà Nội, tiền về rủng rỉnh, mua nhà đổi xe cho bố mẹ. Còn mình thì đến tiền viện phí cũng không thể lo nổi cho mẹ. Chính vì bản thân là một thằng bất tài vô dụng, đến gia đình mình cũng không thể lo cho nổi, nên bạn gái mình mới bỏ mình đi. Nghĩ đến người bạn gái cũ, Hùng lại càng đau đớn buồn tủi. Hùng từng yêu một cô gái, cho đến bây giờ khi nghĩ đến người con gái ấy, thậm chí Hùng còn không trách cứ, cho rằng cô ấy phụ bạc khi đã bỏ mình. Cậu còn cảm thấy biết ơn người con gái ấy, người con gái xinh đẹp dịu dàng nết na, đã đồng hành cùng mình trong một quãng thời gian thanh xuân của cuộc đời, để lại cho cậu nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều niềm vui. Và quan trọng nhất, cô gái ấy cho cậu động lực cố gắng cả ở trong quá khứ, hiện tại và mãi về sau này. Ngay đến bản thân mình, gia đình ruột thịt của mình, cậu còn không thể làm tròn trách nhiệm của một người con, thì làm sao người con gái ấy có thể tin tưởng, gia đình cô ấy có thể giao phó tương lai con gái mình cho cậu. Con gái người ta cũng có thời gian thanh xuân, còn có một gia đình phải lo nữa. Làm sao cứ mãi trông chờ vào một người đàn ông không có tương lai, không có khả năng như mình được. Khi nhận được tin nhắn cô gái ấy nhắn tin chia tay, Hùng cũng không một chút níu kéo hay trách móc. Anh chỉ nhắn lại ngắn gọn: không níu kéo, không trách móc. Chúc em hạnh phúc. Cô ấy không sai. Cô ấy chỉ sai vì phung phí thời gian dành cho một thằng không có tương lai, không thể lo cho cô ấy, gia đình cô ấy và đảm bảo tương lai cho hai đứa sau này. Tự nhủ thầm với mình câu này xong, Hùng bật khóc, nhưng cũng mỉm cười. Nếu cô ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ, thấy được rằng đến cả sức khỏe của mẹ đẻ mình mà mình còn không có tiền để lo cho bà ấy nữa. Chưa đến lượt cô ấy khinh thường mình, mà bản thân mình đã ghê tởm chính mình rồi. Nghe nói giờ cô ấy đã lấy chồng, một người chồng có điều kiện và đang sống rất hạnh phúc. Còn mua cả xe máy mới cho bố mẹ, có tiền cho em gái đi học đại học. Nếu sau này anh có con gái, không bao giờ anh cho phép con gái anh quen một thằng như mình. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Hùng cũng đi về tới nhà mình. Hùng gặp con bé Hiền, thấy nó đang định đi đâu, Hùng gọi. Hiền à, em đi đâu thế? Hiền thấy anh về thì mừng rỡ. Anh về rồi đấy à? Em đã nấu xong cơm nước ở trong nhà rồi. Nay anh ăn cơm đi nhé, rồi đi nghỉ trưa. Cả ngày nay anh lu bu tìm việc rồi vào bệnh viện chăm mẹ vậy là mệt rồi. Anh để đến em bữa sau em đưa cơm cho mẹ cho. Anh đi làm mệt mỏi, còn phải đi làm ca đêm nữa, giữ sức đi anh. Anh mà lại làm việc nhiều kiệt sức là lại khổ nữa. À, em đi làm ở quán trà sữa nhà cô Thìn ở trên tỉnh. Anh không phải đợi em nữa đâu. Em ở đó qua đêm trông hàng cho cô Thìn. Nghe Hiền nói đến đây, nụ cười trên môi Hùng vụt tắt. Cậu nghiêm mặt. Hiền, em đang học lớp 12, là năm cuối rồi. Em tập trung vào việc ôn thi đại học. Việc kiếm tiền để anh tự lo cũng được. Em suốt ngày đi đêm khuya như vậy vừa không an toàn vừa ảnh hưởng việc học. Anh không đồng ý đâu. Hiền nghe vậy, cô khẽ trả lời. Anh không phải lo chuyện đó đâu, em sẽ tự biết sắp xếp được lịch học và lịch làm việc sao cho phù hợp mà anh. Hơn nữa tình hình của mẹ như vậy, em cũng không yên tâm để học anh ạ. Em nghĩ rằng gia cảnh nhà mình hiện giờ như thế này, em còn phải tự đi làm đóng tiền học. Thế thì khi lên đại học chi phí lại càng khó khăn hơn nữa. Em sẽ phải tự đi làm để có tiền lo cho gia đình và lo cho tương lai của em chứ anh. Nói xong con bé bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ Hùng có ngăn cản ra sao. Hùng cảm thấy mình thực sự bất lực với hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình. Đúng là hiện tại nhà còn dư được tầm 10 triệu, nhưng viện phí sẽ làm số tiền ấy mau chóng hết. Hai anh em có đi làm quần quật, nhưng tiền lương ấy có là gì với nhu cầu hiện tại của gia đình? Con người không thể nào sống tạm bợ kiểu như hiện tại được. Không thể cứ làm việc chỉ để chi trả cho tiền sinh hoạt bình thường rồi tiền viện phí của mẹ được. Và sau khi chi trả khoản tiền ấy, số tiền còn dư chẳng còn. Vậy còn con bé Hiền thì sao? Nó sắp thi đại học, Mà anh hiểu rằng học phí trên đại học với một gia đình nghèo khó như anh xoay sở đã khó khăn lắm rồi. Đã vậy lấy gì đảm bảo sau này học phí sẽ không tăng? Đi học đại học khả năng cao phải học xa nhà, phải lên Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh với những đại học hàng đầu. Mà đến lúc đấy đâu chỉ còn tiền học, đi làm thêm đâu phải lúc nào cũng có thể mau chóng có được tiền đóng học phí lẫn tiền sinh hoạt trên Hà Nội luôn đâu. Cuộc đời của cậu, của gia đình cậu, của con bé Hiền có lẽ sẽ mãi quanh quẩn trong nghèo đói. Và buồn thay có lẽ đến đời con cái, nó cũng lại tiếp tục cánh cái nghèo của bố mẹ. Một vòng lặp không lối thoát, một cuộc đời tăm tối mãi không thấy ánh sáng. Chuyển từ đời bố mẹ cậu sang đời anh và đời con bé Hiền. Và nếu cậu không mau tìm cách thoát ra, khả năng cao nó sẽ chuyển đến đời con cái. Bỗng nhiên điện thoại Hùng có tin nhắn báo đến. Hùng thấy đó là tin nhắn gửi đến từ người đăng tin tìm việc sáng nay cậu nhắn hỏi. Chào bạn, xin lỗi vì để bạn phải chờ lâu do mình bận quá. Để lỡ mất tin nhắn trong mục tin nhắn chờ à? Bạn đang cần tìm việc à? Tâm trạng Hùng lúc này khá lên đôi chút. Cậu ngay lập tức trả lời lại tin nhắn. Dạ vâng ạ, nhưng em sau khi đọc xong thông tin tuyển dụng cũng chưa hình dung được công việc thế nào và tại sao tiền lương lại cao đến vậy ạ? Người bên kia liền nhắn lại. Mình có thể hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô được không ạ? Tại nói ra thì cũng hơi dài đó ạ. Còn có gì quan trọng mình sẽ nhắn ngay lại cho bạn ạ. Dạ thưa anh, em năm nay 21 tuổi ạ. Vậy thì anh phải gọi em là em rồi. Anh hơn em 5 tuổi cơ. Sau đó người bên kia gọi qua Messenger cho Hùng. Công việc này em chỉ cần ngồi biết đánh máy tính, đăng bài trên các hội nhóm kiếm khách cho công ty thôi em. Lương trên 20 triệu một tháng vì đó là tiền công trả cho em khi kiếm khách sử dụng dịch vụ cho công ty. Ăn theo hoa hồng thôi em. Tầm này thì cũng đâu có cao so với công việc của mình hả em? Em sẽ chỉ cần qua đấy, bọn anh chỉ bảo làm công việc vài giờ là có thể thành thục làm rồi em ạ. Thu nhập thì cao hơn bên Việt Nam mấy chục lần, em cứ yên tâm. Em cứ nhìn anh là biết này. Nói bí mật với em là anh qua đây hơn 3 năm một chút, nhưng số dư trong tài khoản cũng hơn 2 tỷ rồi em. Khi anh mới qua đây làm được chưa đầy 1 năm là đã gần 1 tỷ rồi. Mà lại thăng tiến rõ nhanh, không có phức tạp đâu em. Mình chỉ cần đánh máy với cả cần học cách giao tiếp nói chuyện với khách thôi em ạ. Mà cái này thì không khó, bọn anh sẽ bồi dưỡng cho em nếu em chưa quen việc. Người trong điện thoại còn nói thêm rất nhiều điều nữa về công việc. Hùng nghe đến đâu ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến đấy. Công việc này nghe kể rất đơn giản. Đã vậy đãi ngộ tiền lương nghe cũng rất hấp dẫn. Nghĩ đến mẹ đến em gái của mình thiếu thốn mà Hùng không khỏi cảm thấy có lẽ may mắn đã tìm đến mình trong giờ phút khó khăn nhất của cuộc đời. Ông trời dường như đã nhìn thấy được số phận bi thảm của mình mà rủ lòng thương xót, cho mình một tia hy vọng. Mình làm công việc này được một thời gian ngắn tuy không thể giàu lên ngay, nhưng chắc chắn sẽ đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Đúng là ở Hiền thì gặp lành mà. Sau cuộc nói chuyện đó, hai người càng thân nhau hơn. Hùng chưa quyết định rằng sẽ đi hay không, mà xin thời gian người ấy cho mình một tuần suy nghĩ, sắp xếp thời gian. Trong khoảng thời gian một tuần ấy, người này ngày nào cũng nhắn tin hỏi han Hùng về tình hình công việc, về gia đình, kinh tế ra sao. Hùng cũng hoàn toàn không nói chuyện này cho bất cứ ai trong gia đình biết cả. Người kia cũng cho Hùng biết tên, đó là Quý Khang. Hùng sau một ngày đi làm mệt mỏi thì đến 8 giờ 30 tối, anh đã ăn uống tắm ca tối. Hôm nay có người muốn trao đổi ca trực với cậu, nên Hùng được về sớm không phải trực tối muộn. Cậu nấu cháo vào bệnh viện đưa cho mẹ ăn. Sáng nay đã nấu, rồi nhờ em đưa rồi. Lúc Hùng đi đưa cơm cho mẹ, có một người đàn ông ăn mặc vest trông ngoại hình sáng láng, ăn mặc chỉnh tề, ra dáng một người có tiền. Người ấy đi vào khu vực phòng bệnh VIP, phòng bệnh hạng sang dành cho bệnh nhân gia đình có điều kiện. Hùng hơi khựng lại và đi về phía phòng VIP theo bước chân người kia. Qua cửa phòng bệnh, Hùng thấy người này đang cười nói vui vẻ với người bệnh trên giường, là một người phụ nữ già. Người đàn ông này vui vẻ nói với mẹ. Mẹ ơi, sang tuần là mẹ được xuất viện. Khi ấy con sẽ mua vé máy bay đưa cả nhà lên Đà Lạt du lịch. Đà Lạt khí hậu rất phù hợp để dưỡng bệnh cho mẹ. Rồi sau này mẹ khỏe hơn, cả nhà ta sẽ đi sang Anh du lịch nhé. Nghe những lời người này nói, trong lòng Hùng dâng lên một cảm giác chua xót, tự ti không nói lên lời. Hùng khẽ cúi đầu, xoay mặt bước đi nhanh. Hùng nhìn người ta rồi nhìn lại bản thân mình và càng thêm chán ghét chính mình hơn. Người ta có thể lo viện phí cho mẹ, lại còn có tiền đưa mẹ vào phòng VIP, còn mình thì không bằng một góc con người ta. Cầm cặp lồng trong tay, Hùng thẫn thờ bước về phòng bệnh của mẹ. Nhìn mẹ đang nằm trên giường, thân thể gầy gò toàn da bọc xương, làn da ốm yếu xanh xao. Hình ảnh người đàn ông trên người toàn đồ đắt tiền đi vào thăm mẹ ở phòng VIP. Hai mẹ con bàn về chuyến du lịch sau khi xuất hiện vẫn luôn lảng vảng trong đầu Hùng. Nhìn lại người mẹ của mình mà Hùng cay đắng muốn bật khóc, nhưng cố kìm nén lại. Người mẹ nhìn thấy con thì khẽ mỉm cười, nắm lấy tay con. Con đến rồi đó à? Con đã ăn gì chưa? Khổ con quá. Sau mẹ xuất viện, mẹ sẽ làm cho hai đứa món bánh tráng trộn hoặc món đậu phụ nhồi thịt hai đứa thích ăn nhé. Hoặc là sườn xào chua ngọt, được không? Hai đứa trong thời gian này vất vả quá. Mẹ xin lỗi vì để hai đứa phải lo lắng, phiền muộn vì mẹ. Nghe những lời này, Hùng rơm rớm nước mắt. Gia đình họ thì bàn về chuyến du lịch sang châu Âu. Còn gia đình mình thì sao? Mẹ bệnh rồi không biết bao giờ khỏi. Hùng sẽ lại tiếp tục lên Hà Nội, làm những công việc lương ba cọc ba đồng, gửi về cho mẹ, cho em. Cuộc sống cơ cực vẫn cứ tiếp diễn. Hùng sẽ cố gắng đi học nuôi em gái học đại học 4 năm. Vậy thì chỉ còn có thể trông chờ vào việc em gái học thành tài, kiếm tiền cho gia đình thôi, chưa biết làm thế nào bây giờ. Cậu cố kiềm nén lại, cố gắng không để mẹ mình phát hiện mình đang khóc, cười vui vẻ. Dạ vâng ạ, không sao đâu mẹ. Con cũng mong đến ngày mẹ xuất viện lắm. Khi con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền về báo đáp cho mẹ. Cả nhà mình rồi sẽ sống đầy đủ, không phải thiếu thốn như trước kia. Cái Hiền sẽ có tiền đi học đại học mà không cần quá vất vả để kiếm. Hai mẹ con nhìn nhau, họ nhìn thấy trong mắt đối phương có sự yêu thương, có chút dày vò, nhưng lại ánh lên một niềm hy vọng. Không biết ngày mai ra sao, nhưng còn sống là còn hy vọng. Rồi mai sẽ là một ngày đẹp trời, một ngày hạnh phúc. Buổi tối hôm ấy, sau khi mẹ về, cậu có nhận được tin nhắn từ tài khoản tên Quý Khang. Chào em, cũng đã một tuần rồi. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh cũng nghe em kể về hoàn cảnh của mình. Anh rất là thương và thông cảm. Công việc này hoàn toàn không khó. Mà em đi làm ở đây 6 tháng là có thể về rồi. Lúc ấy em có tiền lo cho mẹ rồi thì có muốn làm tiếp hay không là việc của em. Anh sẽ bố trí xe đón em nhé. Anh sẽ bố trí cho em sẵn xe ôm vào tận Quảng Ngãi, đón em ra Hồ Chí Minh rồi lên cửa khẩu Mộc Bài nhé. Đến đó để bọn anh lo liệu hết. Nghĩ đến mẹ, đến em, Hùng lại càng hạ quyết tâm đi bằng được. Trong tuần vừa qua, anh có nhắn tin qua lại với tài khoản Quý Khang này và được biết hai anh em còn có hoàn cảnh khá giống nhau. Bố của Quý Khang bị thận, may mà Quý Khang kiếm được công việc này nên mới có đủ tiền chạy thận cho bố. Dù chưa gặp nhau lần nào ngoài đời, nhưng Hùng cảm giác rất gần gũi, tưởng như anh em trong nhà vậy. Và hai người đã đi đến thỏa thuận, Hùng đồng ý theo Quý Khang đi sang Campuchia làm việc. Quý Khang sẽ thuê xe vào tận thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi để đón Hùng ra thành phố Hồ Chí Minh rồi lên cửa khẩu Mộc Bài. Quý Khang sẽ đưa số điện thoại của mình cho Hùng, có vấn đề gì liên lạc với mình để mình hỗ trợ. Hùng có nhắn lại với Quý Khang. Em có một người bạn cũng xin đi cùng à, anh có đồng ý không à? Quý Khang lập tức nhắn lại ngay. Càng tốt em ơi, vậy là chốt đi có hai người nhé. Vâng ạ. Hùng có quen một người bạn trong làng tên là Minh, đây cũng là thằng bạn ngày xưa chơi ở trong nhóm với Hùng, Hưng, Long. Gia cảnh của Minh cũng không khá hơn Hùng là bao nhiêu, nhưng mình lại không may mắn như Hùng. Hưng, Minh sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là khá vô trách nhiệm. Bố thì suốt ngày rượu chè cờ bạc để rồi nợ nần mãi không trả được, nghiện rượu dai dẳng từ khi Minh học lớp 1 đến nay đã hơn 19 tuổi. Đi làm từ Hà Nội về mệt mỏi thì chớ, nhưng vẫn liên tục nghe ông bố nát rượu này nói nhảm. Đôi khi mình phát chán khi thấy bà nội phải trả tiền nợ thay bố. Mẹ Minh bỏ đi khi Minh còn học lớp 5. Hồi mẹ còn ở nhà, mẹ và bố thường xuyên cãi vã đánh chửi nhau. Mẹ đôi lúc còn giận cá chém thớt, nói là vì nuôi bốn anh em Minh nên gia đình nghèo đói. Cho mãi đến bây giờ, khi đã qua tuổi 19, khi Minh nghĩ lại, cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi. Anh em Minh đâu có bắt ép mẹ với bố phải sinh chúng ra đâu. Là hai người tự nguyện sinh con, quan hệ không phòng tránh, và anh em Minh là kết quả. Mà nhà nghèo nên anh em Minh hoàn toàn không đòi hỏi đua đòi như gia đình khác. Bốn anh em thậm chí ăn chung một gói mì tôm, trộn thêm hai bát cơm nguội là món thường ngày. Có ngày cơm chỉ có rau không, tuyệt nhiên chả bao giờ vòi vĩnh ba mẹ như người ta cả. Dạo gần đây bố của Minh không biết vay nợ hay cờ bạc lô đề. Đến thế nào mà bọn chủ nợ, bọn cho vay nặng lãi và xã hội đen thường xuyên đến tìm, quát tháo chửi bới om sòm, làm cả làng ai cũng ra xem, cũng biết. Mình xấu hổ vô cùng. Mình biết nếu không giúp bố trả nợ, bọn này sẽ không để bố anh yên đâu. Dù giận bố nhưng dù gì đó cũng là bố mình, anh không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Mình chỉ còn biết sang than thở với Hùng. Hùng nhìn bạn ái ngại, thở dài chán nản. Vãi cả, mày bao lần trả nợ cho ông ấy rồi, mà ông ấy có chừa đâu. Nói thật nhé, mày có làm bao nhiêu để trả nợ bấy nhiêu, tao chỉ thấy mày tốn công tốn sức, mà bố mày vẫn chứng nào tật đấy thôi. Mình thở dài chán nản. Nhưng lần này căng lắm, ông ấy nợ nhiều đến độ bọn cho vay nặng lãi với xã hội đen còn đến đòi la lối sùm kia kìa. Tao định trả nốt lần này rồi mặc kệ ông ấy. Sống chết sao không phải việc của tao. Nhiều lần như vậy tao cũng hết tiền không trả cho được. Nhưng giờ tao cũng khó khăn kiếm việc quá. Hùng thấy bạn như vậy khá thông cảm. Một lúc suy nghĩ Hùng nói. Mày có muốn đi xuất khẩu lao động cùng tao không? Hả? Cái gì cơ mày? Và rồi Hùng kể lại việc mình thấy bài đăng tuyển dụng trên mạng kia. Nói với mình. Mình nghe thấy cũng hấp dẫn. Sau một hồi nghe Hùng nói, hai đứa quyết định sẽ đi. Mình cũng từng thấy những bài đăng tuyển việc thế này cũng muốn đi, nhưng lại ngại đi một mình. Như đúng kế hoạch, hôm sau hai đứa được xe do người tên Quý Khang sai đến đón. Đi đúng như lộ trình Quý Khang đã nói với Hùng. Hùng và Minh được chở lên chuyến xe với vài người Việt Nam nữa. Nhưng sau khi qua cửa khẩu Mộc Bài, Hùng và Minh thấy có gì đó sai sai. Mình thì thầm nói với Hùng. Mà sao tao cảm giác đường đi cứ quanh co, mà những người đưa bọn mình đi cứ lén lút sao á mày ơi? Công việc chân chính đường hoàng sao phải lén lút đi kiểu này? Tao nghĩ đây là lần đầu tiên bọn mình xuất khẩu lao động, lại đi đường rừng núi nên hơi lạ, nên cũng thấy chưa quen là bình thường mà. Nói như vậy nhưng lúc này Hùng cũng bắt đầu có điều gì đó hơi nghi ngờ. Hùng có bắt máy gọi người tên Quý Khang kia nhưng người này lại không bắt máy, chỉ nhắn tin lại rằng em cứ nghe theo mọi người ở đó là được. Hùng trấn an lại bản thân mình. Ở đây cũng có nhiều người Việt cùng lên chuyến xe này mà. Yên tâm đi, đừng có lo lắng quá. Hùng cố gắng gạt đi những nỗi lo sợ, nghi ngờ trong lòng, mà nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cái Hiền, nghĩ về tương lai gia đình mình khi mình kiếm được số tiền này. Em gái sẽ chú tâm vào ôn thi, sẽ có tiền cho em nhập học, sẽ có tiền thuốc thang, chữa bệnh cho mẹ. Nhưng tuy nhiên khi đến nơi, Hùng và Minh mới vỡ mộng. Làm gì có cái gọi là việc nhẹ lương cao dễ như thế chứ. Dễ vậy chúng nó đã chiếm hết suất rồi đủ người nhà chúng nó làm, chứ đâu đến lượt người ngoài vào làm. Khôn 3 năm dạy 1 giờ, nhưng có điều biết khôn thì đã quá muộn. Đến nơi Hùng và Minh được đưa đến một khu nhà tập thể với nhiều người Việt Nam khác cũng ở đó. Ban đầu Hùng cũng không quan tâm lắm, nhưng cứ thấy gì đó sai sai. Mấy người Việt ở trong phòng này không lấy gì làm vui vẻ. Trái lại, khuôn mặt họ tràn ngập vẻ sợ hãi. Có người trông rất tuyệt vọng. Thậm chí có người còn có những vết thương bầm tím trên mặt, chân, tay. Nếu công việc đúng như miêu tả, lương cao, chỉ cần ngồi đánh máy, vậy thì tại sao mấy người ở đây lại không có vẻ gì là vui mừng? Không để cho Hùng có thời gian kịp suy nghĩ, một tên to con bặm trợn đã đi vào, quát tháo gì đó bằng một thứ tiếng Hùng không biết. Theo sau có vài tên nữa trông cũng bặm trợn hung dữ. Nhìn qua biết ngay đây là phường lưu manh, không phải là người tử tế đàng hoàng. Bọn chúng đi vào giật điện thoại và đồ đạc của tất cả những người mới đến từ Việt Nam. Chúng khám đồ kỹ càng, lục tìm trong túi của những người mới đến, tịch thu toàn bộ điện thoại, giấy tờ tùy thân và những vật dụng đắt tiền có giá trị hoặc hung khí. Trong nhóm mới đến có cả Hùng, nhiều người bày tỏ sự tức giận lẫn thắc mắc. Một người trong nhóm cứng rắn nhất tức giận lên tiếng chất vấn. Ơ hay, đồ đạc của chúng tôi anh lấy quyền gì mà lục soát? Không thèm trả lời người này lấy một câu, tên to con bặm trợn nhất trong đám lưu manh kia bèn đấm một phát vào mặt người vừa chất vấn. Vì cú đấm quá mạnh và không kịp đỡ nên mũi người kia ngay lập tức chảy máu. Tức mình, người vừa bị đánh kia lau mũi định đánh lại, nhưng chưa kịp đánh thì bị cho thêm một cú đấm nữa vào bụng. Người này ngay lập tức ngã khuỵu ôm bụng đau đớn. Đám người hung hãn kia bắt lấy người đàn ông chống đối này rồi kéo anh ta ra khỏi phòng. Những người trong nhóm thấy vậy bắt đầu có vẻ lo sợ. Bây giờ tất cả mọi người cũng dần tỉnh mộng lại. Ai cũng biết mình đã bị lừa. Đây là một công việc chẳng lấy gì làm tốt đẹp như những lời mời mọc giới thiệu đầy triển vọng. Lúc này Hùng bắt đầu hoang mang rồi cũng dần trở nên tuyệt vọng. Ban đầu đã nghi ngờ về công việc này rồi, vậy mà cuối cùng ma xui quỷ khiến sao mà lại nhận lời đi làm cái công việc này chứ? Ban đầu thấy bất ổn rồi, lẽ ra nên dừng lại từ cái lúc đọc bài đăng, thấy có gì không đúng thì phải dừng lại rồi. Mà hơn nữa công việc ngoài đời còn không tránh khỏi bị lừa, bị bóc lột hay quỵt lương. Đây lại là công việc trên mạng nữa. Còn nữa, công việc lương ít nhất 20 triệu một tháng thì cỡ một người trình độ như mình làm sao có đủ khả năng để được nhận vào làm. Cỡ thằng Hưng cùng làng học giỏi đỗ đại học sư phạm Hà Nội mà mới ra trường lương chưa đến 20 triệu. Nó còn phải bục mặt đi dạy thêm hết nơi này đến nơi khác. Nghĩ đến đây Hùng càng thấy tương lai thêm tăm tối. Hùng lại nhớ đến Hưng và Long. Hôm nọ hai thằng từ Hà Nội nghe tin mẹ Hùng bị bệnh liền sang nhà thăm. Hai đứa sang chơi rồi đưa cho Hùng một xấp tiền. Hùng này, bao lâu nay hai đứa tao trên Hà Nội không về quê thăm nhà mày. Bọn tao ra Hà Nội nên lúc chú bị tai nạn bọn tao hoàn toàn không hay biết. Này về thì chú mất rồi, cô thì lại ốm nặng. Hai đứa bọn tao cũng không biết làm gì hơn ngoài giúp đỡ một chút cho cô chú. Hùng nhìn thấy xấp tiền các bạn đưa thì trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngày xưa Hùng cùng chơi chung trong đám bạn với Hưng và Long hồi chưa lên cấp 2. Nhưng sau này khi học chưa hết cấp 3, mỗi đứa mỗi ngả do hoàn cảnh xô đẩy nghiệt ngã, làm mỗi đứa một phương. Sau này cả đám bạn cũng ít liên lạc với nhau hơn. Nhưng tình bạn năm nào vẫn mãi sâu đậm. Hùng nhìn mọi người ái ngại, lọng lắp bắp. Cảm ơn bọn mày nhiều, nhưng bọn mày cho tao nhiều như này tao cũng không biết lấy gì trả. Cũng không biết phải làm sao. Hưng bảo. Thôi, mày mau nhận đi ngại gì. Số tiền này không là gì so với những gì ngày trước gia đình mày giúp đỡ. Bố mẹ tao cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ gia đình mày. Nên nếu mày không nhận bố mẹ tao cũng không vui, cũng áy náy lắm. Giờ phút này còn ngại với không dám nhận gì nữa. Bà gái đang ốm nặng, viện phí sẽ là một con số lớn mà mày phải cần chuẩn bị cực nhiều tiền đấy. Hùng nhìn số tiền đó và nhìn hai người bạn, mắt bắt đầu nhòe đi, rơi lệ. Những người bạn, người hàng xóm ở đây luôn tình cảm như vậy. Cho dù có người có khoảng cách khá xa về học vấn, nghề nghiệp và thậm chí là cả về kinh tế, địa vị xã hội với mình như Hưng chẳng hạn, nhưng thái độ và tình cảm lại không có sự xa cách khinh bỉ. Nếu không có những người hàng xóm này, những người đồng nghiệp cũ giúp đỡ không biết đến giờ này, anh còn có thể xoay sở ra sao nữa. Long có nói, tao có nghe một bác bên đội thợ của mày nói về việc mày mất việc rồi. Mày cứ để bác gái ở nhà đó. Cái Quỳnh sẽ giúp cái Hiền ở đây trông nom bác gái cho. À đúng rồi, cái Mai chị của thằng Minh đi học may với học nghề trang điểm, nằm leo trên Hà Nội cũng về quê khoảng một tháng, sang ở cùng cái Hiền. Tao muốn tiện thể nhận chăm sóc mẹ mày cho. Lên đi làm với bọn tao, đội thợ ở trên ấy đang khá cần người. Trời đây, tao biết mày xoay sở nhiều việc để làm, nhưng tao thấy nó không ổn, hại sức khỏe mà kiếm cũng không nhiều. Làm ở cửa hàng tiện lợi sinh viên năm nhất năm hai nghe còn ổn chứ, bây giờ mình cũng tầm tuổi sinh viên ra trường còn gì nữa. Mà rửa bát thuê càng thêm bèo hơn. Mấy công việc đó tao thấy hay thuê bọn trẻ trẻ làm. hoặc là mấy bác gái tầm trung niên. Chứ mày thấy đó, cái cửa hàng mày rửa bát thuê đóng cửa xong mày đi xin có quán nào nhận đâu. Toàn đủ người rồi hoặc là không nhận mày. Đi cày ruộng thuê thì nói thật, người ta một là người nhà hoặc họ hàng người quen, hai là người ta tự cày. Mày đi lên thành phố bao nhiêu lâu nay, bây giờ về tìm chỗ khó thế còn gì. Công việc bây giờ của mày không bền, khu công nghiệp ở tỉnh mình thì phải chờ đợt là họ tuyển. Không bằng mày lên Hà Nội làm vào cùng đội thợ với người quen của tao, đến ở trọ cùng tao với thằng Hưng. Chỗ người quen tao đang thiếu người, rồi sau này mày học lấy cái nghề cho nó có công việc ổn áp. Hùng nghe xong nhận tiền xúc động vô cùng. Trong tiếng sụt sùi, Hùng đáp: hôm nọ tao cũng vừa tìm được công việc xuất khẩu lao động rồi, tao có nhận lời với người ta rồi á, nhưng cảm ơn bọn mày đã quan tâm. Hùng không nói với đám bạn về việc mình sang Campuchia làm việc và cũng không có nói với ai khác ngoài thằng Nam. Và đó chính là một trong những quyết định sai lầm của Hùng. Tình hình trong phòng lúc này hỗn loạn vô cùng. Những người mới đến thì vừa bất bình, vừa tức giận, nhưng cũng vừa sợ hãi. Họ nhốn nháo lên hỏi những người Việt Nam đã ở trong căn phòng này từ lâu. Có nhiều người không dám tin là mình bị lừa. Những người Việt Nam đến trước nhìn những người mới đến bằng ánh mắt ái ngại, thương cảm, có tiếng thở dài. Mọi người bị lừa rồi, xuất khẩu lao động đâu có dễ ăn, nhàn hạ như bọn lừa đảo quảng cáo chứ. Đây là công việc lừa đảo nốt cũng chả có gì tốt đẹp. Mọi người nhốn nháo cả lên, bắt đầu có tiếng khóc, tiếng than thở trách móc. Rồi đám lưu manh côn đồ sau khi đánh và mang người đàn ông cứng đầu chống đối ra ngoài cùng với đống điện thoại, vật dụng tịch thu trở lại. Mọi người im lặng, không ai dám chống đối nữa vì đám này có vẻ khá đông. Ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng bị bắt đi đến nơi làm việc ngay lập tức. Bọn lưu manh bạm trợn đó là lũ bảo kê. Công việc của những người Việt bị lừa ở Campuchia là làm trong các casino phi pháp. Có khá nhiều cơ sở đội lốt nơi đánh bạc, nhưng thực chất là đường dây lừa đảo chuyên nghiệp như cơ sở mà Hùng bị lừa sang làm. Có một vài người Việt Nam biết tiếng Campuchia sẽ bị ép làm thêm việc phiên dịch từ bọn chủ người Campuchia cho người Việt Nam hiểu. Công việc của Hùng và những người Việt ở đây là sử dụng nick ảo để mời gọi người Việt Nam khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ con mồi nạp tiền trên các trang mạng xã hội, hay là lừa lại những nạn nhân bằng chính cái cách thức ngày trước mình bị lừa. Tức là cũng như cái tên Quý Khang ngày trước lừa Hùng, những nạn nhân bị bắt đến đây sẽ theo địa chỉ của bọn quản lý casino đăng bài trên các hội nhóm nhằm tìm kiếm những con mồi. Sau khi có người liên lạc muốn tìm việc, Hùng và các nạn nhân khác sẽ phải tiếp cận, lấy được niềm tin của con mồi. Số tiền sẽ chuyển về cho bọn chủ casino. Nếu không làm theo quản lý casino, những nạn nhân bị đánh đập đe dọa tính mạng. Những ai không làm đủ chỉ tiêu bị quản lý casino lôi đi đánh, dùng roi điện chích vào người. Bọn chủ và quản lý ở đây đối xử với các nạn nhân không khác gì nô lệ. Chúng thường xuyên kiếm cớ gây sự, trừ tiền lương rất vô lý. Khốn nạn hơn nữa, bọn chủ casino thường xuyên không trả lương cho các nạn nhân. Người đàn ông lúc đến đây chống cự bọn bảo kê sòng bài bị mang ra ngoài đánh một trận, bị mang đi chích điện và bỏ đói 2 ngày rồi mới bị ép làm việc. Hơn 2 tháng kể từ khi Hùng bị bắt đến đây, Hùng đau khổ vô cùng vì sự bất cẩn, mất tỉnh táo của mình. Đời cậu lại một lần nữa rơi vào tăm tối, tưởng như tìm được ánh sáng chỉ đường nhưng lại bị đẩy vào địa ngục trần gian. Mỗi ngày phải dậy thật sớm để làm việc, thường xuyên bị bắt bỏ bữa, đến khuya vẫn chưa được tha. Hùng vô cùng ân hận, cắn rứt lương tâm vì sự thiếu cảnh giác của mình bây giờ mà làm liên lụy đến bao người. Cậu đang tiếp tay cho chính lũ người xấu làm hại đồng bào mình, lừa tiền và thậm chí là đang lừa cả tính mạng của họ. Có một vài nạn nhân sức khỏe yếu hoặc còn khá nhỏ tuổi bị trích điện, do bọn chủ trích quá tay mà giật điện chết. Lừa đưa người sang đây, chúng còn chưa bị cơ quan chức năng phát hiện, thì ở đây khá gần rừng và biển, chúng vẫn có cơ hội thủ tiêu nạn nhân. Hoàng Hải là một thanh niên nhỏ tuổi nhất trong số nạn nhân bị bắt sang, quê Thái Bình, ở cùng phòng với Hùng. Hoàn cảnh của cậu bé này vô cùng đáng thương, ai nghe xong cũng phải bật khóc. Mẹ Hoàng Hải là một người phụ nữ bị điên, từng bị một người trong làng xâm hại dẫn đến có thai, là Hoàng Hải bây giờ. Hải sớm ý thức được gia cảnh của nhà mình nên bỏ học từ sớm để kiếm tiền nuôi mẹ. Hải thương yêu mẹ nhất trên đời và cảm thấy day dứt vì mình được ra đời, càng thêm đày đọa cuộc đời vốn bi thương của mẹ mình. Mọi người rất yêu mến cậu bé ngoan ngoãn này, luôn tạo điều kiện giúp đỡ. Những lúc phải làm công việc này, tâm trạng Hùng khá mâu thuẫn. Cậu cầu mong cho không có ai bị mắc bẫy lừa, không có thêm những nạn nhân tin vào những bài đăng của mình. Khi phải tiếp cận những con mồi người Việt, cậu cũng không khỏi đau xót khi biết có không ít những người hoàn cảnh cũng đáng thương như mình. Có những mẹ bỉm sữa đang phải chăm con, có những lao động đang thất nghiệp do tai nạn lao động. Nhưng Hùng cũng vẫn phải hoàn thành chỉ tiêu được giao, nếu không sẽ bị tra tấn dã man. Hùng nhớ mẹ, nhớ em ra diết. Em gái mình không nhận được đồng nào từ anh nó gửi về, chắc cũng đang phải nai lưng ra làm để trả viện phí cho mẹ. Hôm Hùng đi có để lại ở nhà khoảng 5 triệu còn lại cho em, nhưng cũng hơn 2 tháng rồi, chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Mẹ thì bệnh càng lúc càng nặng. Nghĩ đến đây, Hùng không thể kiềm được mà bật khóc. Không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát khỏi đây được. Rồi một bước ngoặt xảy đến, Hoàng Hải do không làm đủ chỉ tiêu được giao nên bị bọn người kia mang đi trích điện đánh đập. Hùng nhìn thấy cảnh này thì lo lắng không thôi. Linh cảm không lành đến khi Hùng thấy Hoàng Hải bị lũ bảo kê kéo đi. Và mãi một ngày Hùng vẫn không thấy Hoàng Hải trở về. Hùng càng thêm lo lắng bất an. Mọi người trong nhóm cũng cùng chung suy nghĩ với Hùng. Ai cũng hiểu lành ít dữ nhiều, nhưng không ai dám tin. Mà có tin thì cũng chả làm được gì. Và đúng như những gì mọi người lo lắng, Hoàng Hải do bị trích điện quá tay nên bị điện giật mà mất mạng. Bọn bảo kê có hơi sợ vì ác đến đâu thì chúng chưa từng ra tay giết người. Nhưng một lúc sau chúng bình tĩnh trở lại, quyết định thủ tiêu cái xác. Casino này không cách xa rừng là bao. Đợi đêm đến cả bọn mang bao tải vào rừng chôn thật sâu. Hai thằng chôn, ba thằng còn lại đứng canh gác, phát hiện có người ngay lập tức thủ tiêu luôn. Hùng và Minh đêm hôm đó trằn trọc mãi không ngủ được. Hùng thở dài. Cũng tại tao rủ mày nên bây giờ mày mới bị bắt vào đây cùng với tao. Thôi bỏ đi mày ơi, không có mày thì tao vẫn quyết định làm công việc này thôi. Mà chắc lão già tao giờ này dưới quê bị bọn chủ nợ bắt làm thịt rồi. Thôi, tao kể cho lão ấy tự làm tự chịu đi. Tao sao mà mãi đi trả nợ thay cho lão ấy được chứ. Tao còn phải lo cho hai đứa ăn học nên người. Hai người bỗng chốc im lặng, rồi một tiếng thở dài khẽ vang lên. Hùng nói. Đã như tao nhận lời ra Hà Nội đi làm với thằng Long có khi đời đã khác rồi. Tao phải cố kiếm tiền lo viện phí trước mắt cho mẹ đã rồi sẽ lo chuyện học phí cho con Hiền sau nữa. Cái Hiền trước khi đi có kể là được thằng Hưng nhận dạy kèm thêm không mất phí đó mày. Nó có bảo rằng anh Hưng nhắn nếu có bài khó gì không ngại hỏi anh. Tao có nhắn gửi mong Hưng nó quan tâm việc học em gái tao chút đấy. Mình gật gù. Và tao thấy thằng Long với thằng Hưng nhiệt tình thật mày ơi. Đợt nọ, Long nó cũng rủ tao đi làm cùng, rồi Hưng cũng sang chúc Tết phong bì cho mấy đứa nhà tao tổng hết 500k. Người ta học hành giỏi giang, ra trường có công việc đàng hoàng có khác. Tao phải cố kiếm tiền, cố gắng cho mấy đứa nhà tao ăn học đàng hoàng cho đời chúng nó cũng sáng sủa như thằng Hưng mới được. Chưa, đời chúng nó cứ tở mờ như đời tao. Chỉ nghĩ đến kiếm ăn mưu sinh qua ngày mà vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Rồi cứ thế đến hết đời, và cái nghèo lại nối tiếp đến đời con đời cháu. Nhưng quan trọng là chúng mình có sống ra khỏi được đây không đã. Nói đến đây cả hai không nói nữa, mình lặng lẽ khóc một mình. Cậu cũng có ước mơ, trở thành một nhà văn, muốn viết câu chuyện về cuộc đời mình. Và dù giận mẹ lắm nhưng cậu vẫn nhớ mẹ, muốn được gặp lại mẹ. Cậu nhớ ngày xưa lúc còn bé tầm 5 hay 6 tuổi gì đó, mẹ vẫn còn là người phụ nữ dịu dàng, rất yêu thương chị em cậu. Nhà đói kém nhưng đôi lúc vẫn dành tiền cho chị em cậu ăn phở bánh tráng. Mình bắt đầu thấy thông cảm cho mẹ hơn vì đã bỏ đi. Sống với một người đàn ông tệ hại như bố thì còn gì là tương lai. Rồi đi có khi là sự cứu rỗi cuộc đời mẹ. Có lẽ mẹ cũng có nỗi khổ tâm riêng khi bỏ các con mà đi. Mình và Hùng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ mà không hay. Trong mơ, mình gặp lại mẹ mình. Mẹ với đôi mắt đẫm lệ nhìn Hùng trăn trối. Bà bây giờ trông trẻ và đẹp lắm, trông tươi tắn hơn ngày còn ở cùng với người bố vũ phu, rượu chè cờ bạc của mình. Bà khẽ gọi. Mình ơi! Giờ phút nhìn thấy mẹ trong giấc mơ, mọi oán trách uất hận người mẹ vô tâm của mình bỗng tan biến. Bây giờ cậu nhìn thấy mẹ, trong lòng chỉ còn lại sự nhung nhớ, hạnh phúc, yêu thương. Cậu ngắm nhìn mẹ thật kỹ, thật lâu, như muốn ghi tạc lấy hình ảnh ấy mãi trong lòng mình. Cậu biết rằng đây là một giấc mơ và chỉ có trong mơ, mình mới được gặp lại mẹ. Nhưng bây giờ mình không còn quan tâm đến điều đó nữa. Mình cũng bật khóc mếu máo gọi. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ mình vẫn trăn trối nhìn mình, càng lúc càng khóc lớn hơn. Mẹ xin lỗi các con của mẹ, mẹ nhớ các con nhiều lắm. Hai mẹ con nhìn nhau bật khóc, mình chạy đến ôm chầm lấy mẹ xả vào lòng mẹ. Cậu khóc đống thật to, khóc như muốn trút hết những cơ cực cay đắng, đau khổ tuyệt vọng trong mình bằng hàng nước mắt. Đêm hôm đó đang nằm trằn trọc trên giường thì Hùng mơ thấy Hoàng Hải. Hoàng Hải khuôn mặt lấm lem bùn đất, không còn người thấy cả mùi thịt cháy khét. Da Hoàng Hải đen nhẹm, nhem nhuốc, đôi mắt ngây thơ trong sáng ngày nào nay trở nên ngây dại thất thần, cứ nhìn Minh không chớp mắt. Hùng mừng rỡ kêu to. Hoàng Hải, mày về rồi hả em? Mau mau đi tắm đi, người bẩn hết rồi. À quên, đừng đi tắm vội, chứ mày đứng đó anh bật nước nóng cho mày tắm. Tắm đêm mà lại còn tắm nước lạnh có ngày chết vì đột tử bây giờ. Mày ăn gì chưa, anh đi pha cho gói mì. Bạn ấy thằng Nam, nó có lấy được chả biết từ đâu. Hoàng Hải vẫn đứng đó nhìn Hùng. Hùng thấy hơi lạ nhưng vẫn mặc kệ thúc giục. Ở cái thằng này đứng đực ra đó làm cái gì không biết. Đi lấy quần áo nhanh lên. Anh bật nước cho mày rồi. Đợi khoảng 15 phút nữa rồi vào mà tắm. À đói à, để anh đi úp cho tô mì. Hoàng Hải vẫn đứng đực ra đó. Hùng định tiến đến chỗ Hoàng Hải, nhưng lúc này Hoàng Hải chợt mở miệng, giọng nói văng vẳng mà có chút âm u, vang vọng. Em không ăn được, em chết rồi còn đâu. Hùng nghe xong giật mình hoảng hốt, định mắng cho Hoàng Hải vì cái tội nói suối quẩy, thì bỗng nhiên thấy Hoàng Hải khóc, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt chảy ra. Hùng lúc này giật mình định nói gì, nhưng chợt nhận ra mình không cử động được, muốn hét lên cũng không làm được, quai hàm cứng đơ, cổ họng khô khốc. Hùng giật mình choàng tỉnh, hóa ra vừa rồi là mơ, nhưng giấc mơ cảm giác cực kỳ chân thực. Hùng lạnh sống lưng khi bắt đầu nghĩ lại giấc mơ đó, cố trấn an bản thân mình nhưng cũng không thể xua tan đi sự kinh sợ đang xâm chiếm tâm trạng mình. Ở làng Hòa Thảo, hiện em gái của Hùng và người nhà của Minh cũng bắt đầu nghi ngờ. Hùng và Minh cùng đi xuất khẩu lao động hơn 2 tháng, nhưng từ ngày đi đến giờ không một cuộc điện thoại về cho gia đình. Gia đình có gọi lại thì cũng không ai nghe máy. Cả Hùng lẫn Minh đều không liên lạc được, thì khả năng cao có chuyện không lành. Mẹ của Hùng là bà Vinh đã được xuất viện, hiện không dám nói chuyện này với mẹ vì sợ mẹ lo lắng. Nhiều lần mẹ hỏi về Hùng, nhưng hiện cũng chỉ trấn an mẹ, bảo anh đi làm trên Hà Nội, còn nhắn gọi cho mình rồi. Hôm nay Hiền định đi báo công an, nhưng nghĩ lại nên định sẽ sang nhà của mọi người trong làng hỏi thử xem có manh mối nào không. Vì Hiền sợ là báo công an bây giờ thì cũng chẳng có manh mối gì, thế thì cũng khá khó khăn cho bên phía điều tra. Những người mà Hiền nhớ còn liên lạc với anh trai mình trước khi anh đi có anh Long, anh Hưng. Hiền bèn sang nhà Long để hỏi chuyện, xem anh có biết tung tích của Hùng không. Sang nhà Long thì gặp bố mẹ của Long. Ông bà mỉm cười hỏi. À, cái Hiền đó à, vào đây chơi cháu. Dạo này cô chú không gặp mày, mà sao trông mày có vẻ gì đó không ổn. Cháu làm sao thế? Hiền lúc này mặt trông có vẻ hốt hoảng lo lắng. Dạ, vâng ạ, cháu định sang gặp anh Long ạ. Cháu muốn hỏi thăm anh Long xem anh có biết anh cháu đi đâu không ạ. Long nghe thấy tiếng Hiền, lại còn thấy Hiền bảo cái gì mà muốn gặp mình hỏi về anh, thì chạy ngay ra ngoài. Nghe được toàn bộ câu hỏi của Hiền, Long cũng lo lắng. Anh không có biết anh Hùng đi đâu. Anh chỉ thấy nó bảo nó đi theo người quen đi xuất khẩu lao động. Mà sao em lại hỏi thế, có chuyện gì sao? Sao em không nhắn hỏi Hùng? Nhưng gọi điện nhắn tin anh ấy đều không trả lời ạ. Đã 2 tháng rồi nên em cũng lo lắng lắm. Bà Vinh hai hôm nay cảm thấy trong người khỏe hẳn cả ra. Bao nhiêu ngày nằm trên giường bệnh của bệnh viện rồi, nằm ở nhà cũng thấy tù túng bí bách, nên bà định đi dạo một chút cho khoan khoái, hít thở khí trời trong lành. Này bà đang đi qua nhà của Long thì thấy con bé Hiền chạy vào nhà ông với vẻ mặt hốt hoảng. Bà định gọi Hiền nhưng không biết thế nào, bà lại không đi vào nhà ông bà Vinh. Bà chỉ đứng ngoài cổng nghe, lúc này cũng không ai chú ý nhìn ra cổng vì mọi người đang tập trung vào câu chuyện của con bé Hiền. Nghe xong những lời Hiền vừa nói, bà Vinh sốc vô cùng. Bà tưởng con trai mình đi lên Hà Nội làm việc như lời cái Hiền nói nên cũng yên tâm mà không lo lắng gì. Nhưng nay vô tình nghe được tin gây sốc thế, bà không còn bình tĩnh được nữa. Bà la to lên. Hiền, Long và bố mẹ Long giật mình trước tiếng nói của bà Vinh. Hiền ngay lập tức chạy đến nhằm dỗ dành bà cụ. Mẹ ơi, không có gì đâu mẹ, chẳng qua là... Chưa kịp để con gái ấp úng hết câu, bà Vinh do bị cú sốc tâm lý nên đã ngất đi. Mọi người tá hỏa quá, ngay lập tức mang bà Vinh trở về nhà, mang bà lên giường nằm nghỉ ngơi. Bên giường bệnh của bà Vinh, Hiền nước mắt lưng tròng, Hưng và Long lúc này cũng túc trực bên giường bệnh của bà Vinh. Hai người nhìn nhau khẽ thở dài. Số của thằng Hùng cũng thật là khổ mà. Hưng liền đến bên Hiền khẽ hỏi. Tóm lại em nói cho anh biết đi. Hưng nói gì với em trước khi đi? Anh ấy bảo đi đâu? Dạ, anh ấy bảo đi tìm một công việc bên Campuchia. Công việc mức lương khá ổn, sẽ mau chóng kiếm tiền gửi về đóng viện phí cho mẹ. Em có thấy anh ấy nói cụ thể đó là công việc thế nào không? Dạ, không ạ. Hưng và Long lại thở dài, Long hỏi. Em có biết anh Hùng tìm việc từ đâu và ai giới thiệu không? Hiền sụt sùi. Dạ, cũng không biết ạ. Long lắc đầu. Nghe giống mấy cái vụ lừa buôn người sang Trung Quốc thế nhỉ? Khả năng cao là thằng Hùng đang gặp nguy hiểm đó. Vậy để sáng mai báo công an ngay. Mà hơn 2 tháng nay anh mày không gọi điện về nhà, mày cũng không nói với ai hả Hiền? Hiền nhìn hai anh áy náy vô cùng. Hiền cũng nghĩ rằng do anh mình đi xuất khẩu lao động, áp lực kiếm tiền nên không có nhiều thời gian gọi về nhà. Do cô bất cẩn quá, không để ý kỹ, mà lẽ ra cô nên hỏi han anh mình kỹ hơn về công việc mới phải. Đến tối bà Vinh cũng đã tỉnh, bà thều thào gọi con. Hiền ơi! Hiền thấy mẹ đã tỉnh thì cũng vui mừng lắm. Hiền đến bên giường cầm tay mẹ. Mẹ, mẹ ăn chút cháo nóng với uống nước đi, lát nữa còn uống thuốc nữa. Hiền ơi! Hùng anh con! Đã có được gì về nó chưa con? Hùng nó ở đâu vậy? Dạ, biết không giấu nổi mẹ nên Hiền không biết nói làm sao. Nhìn về phía Hưng và Long, Hưng lên tiếng. Dạ, bọn cháu đã báo với chính quyền địa phương để tìm kiếm Hùng rồi. Bác cứ yên tâm dưỡng bệnh ạ. Cũng không lâu đâu sẽ tìm được tung tích nó thôi bác. Nói lại như vậy nhưng ai cũng đều hoang mang. Dù Long có chạy đi trình báo cảnh sát rồi, nhưng mọi người thừa hiểu cũng chẳng dễ dàng gì. Hy vọng tìm được Hùng khá mong manh, vì đến cả việc Hùng đi sang Campuchia làm gì, ai là người giúp Hùng đi, Hùng tìm việc ở đâu còn chả ai biết. Bà Vinh cũng đã tỉnh lại, bà òa khóc, ôm lấy con gái. Bà cho rằng vì con trai mình muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ, nên nó mới phải liều mình như vậy. Bà liên tục tự trách mình đã làm khổ các con. Cả nửa đời sau này, bà sẽ sống trong bệnh tật, tiền bạc trong nhà làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu vào tiền thuốc thang cho bà. Bà sẽ lại làm khổ các con. Bà nhìn thấy tương lai của cái Hiền rồi cũng tăm tối, chẳng được bước chân vào cánh cổng đại học như các bạn. Cơm áo gạo tiền đã cướp đi của các con bao nhiêu cơ hội được học hành. Ban đêm, nhận lúc con gái ngủ say, người mẹ khốn khổ ấy lặng lẽ đi ra ngoài đường. Bà tiến ra phía bờ sông nơi đầu làng, rồi nhìn xuống giọt nước lạnh ngắt. Xung quanh là màn đêm thăm thẳm với vài cơn gió lạnh thấu xương, thổi vù vù, như muốn cảnh báo ngăn cản người đàn bà đang nghĩ quẩn. Bây giờ bà không còn sợ hãi cái chết nữa. Có khi cái chết chính là sự giải thoát cho bà khỏi căn bệnh đang hành hạ thân xác bà mỗi ngày, và mỗi ngày càng làm khổ hai đứa con bà. Bà còn cầu mong giá như căn bệnh của mình có thể lấy mạng bà sớm. Bà nhớ về người chồng đầu gối tay ấp bên mình, khẽ mỉm cười. Ông ơi, tôi đến với ông đây. Sau giấc mơ kinh dị đêm hôm qua, Hùng càng chắc chắn rằng Hoàng Hải đã bỏ mạng rồi. Hùng có kể lại chuyện về giấc mơ với mấy người cùng phòng là Minh, Huy, Nam. Nam thở dài. Thì cứ cho rằng thằng bé nó chết thật rồi đi. Nhưng chúng ta còn có thể làm được gì? Thân mình còn chẳng no nổi. Nữa là... Nam nói xong căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ làm việc rồi. Sợ lại bị bọn bảo kê đến gây sự, nên cả bốn người ngay lập tức chạy đi làm việc. Công việc ác mộng ấy tiếp tục kéo dài, và rồi cái trò lừa đảo này diễn ra một thời gian thì cũng bắt đầu có nhiều người nghi ngờ hơn. Báo đài cũng bắt đầu có các bài viết cảnh báo. Chính vì số lượng con mồi bị lừa ngày một ít đi, nên số lượng nạn nhân bị tụi quản lý bảo kê này đánh đập ngày càng nhiều hơn. Tình hình diễn ra một thời gian sau thì có biến cố xảy đến. Một đêm nọ, giấc mơ kinh dị về Hoàng Hải lại đến. Nhưng lần này lại không phải đến với Hùng, mà là với một trong những tên bảo kê. Tối hôm đó không phải hạn tên này ở lại trực với bọn bảo vệ nên về sớm. Đang chìm trong giấc mộng đẹp, bỗng hắn mơ thấy Hoàng Hải. Đứa bé hôm nọ hắn cùng đồng bọn trích điện chết. Hoàng Hải trong giấc mơ này kinh dị vô cùng. Quầng mắt thâm đen, da đen nhẹm, mùi thịt người cháy khét, quần áo rách tả tơi. Nhìn bẩn thỉu vô cùng, lại còn loang lổ máu. Trên người thì chi chít vết sẹo do làn roi điện quật lên, để lại cùng với đó là những vết phồng rộp lớn do bị điện giật. Tóc tai bù xù dựng ngược hết cả lên. Đôi mắt trợn trừng trắng giá, không thấy một chút lòng trắng. Một lúc sau đôi mắt còn nhễu huyết đỏ lòm từ hai con mắt. Trên tay Hải Hoàng có cầm một đoạn dây thừng dài bị hở. Hoàng Hải cười lanh lảnh. Trả mạng lại cho tao. Thả tao ra, tao về với gia đình nào. Trả mạng lại ngay cho tao. Trả lại mạng cho tao. Thả tao ra về với gia đình nào. Trả mạng lại ngay cho tao. Không, không, đừng đến đây, xin mày. Mày tha cho tao. Mày muốn gì? Không muốn để cho tên cặn bã nói hết câu, Hoàng Hải cầm đoạn dây điện siết cổ tên bảo kê, làm hắn dần dần lịm đi, rồi tắt thở. Sáng hôm sau, mọi người ở khu Casino kinh hoàng khi phát hiện một tên bảo kê chết trên giường ngủ. Xác tên bảo kê lạnh ngắt, tím tái, xung quanh cổ là vết cứa đến tứa cả máu, và còn hằn lên cả vết lằn của dây gì đó. Nhìn kỹ hơn thì mọi người thấy bên cạnh cái xác có một đoạn dây thừng dài bị hở vài đoạn, lộ cả những sợi dây dẫn điện bên trong. Vì đây là nhà riêng của tên bảo kê nên mọi người có báo cảnh sát và để bên đó tiến hành điều tra, do nghi vụ việc có vẻ như một vụ giết người. Rõ ràng mới hôm qua thấy tên này rất bình thường, không có vẻ gì là muốn tự tử. Đêm tiếp theo, lại một tên bảo kê nữa gặp giấc mơ y hệt như tên bảo kê đã chết. Hắn trong giấc mơ liên tục dùng dao đâm về phía Hoàng Hải. Cuối cùng thì Hoàng Hải cũng đã biến mất. Tên bảo kê này cười đầy khinh bỉ. Tưởng là dọa ma dọa quỷ mà làm tao sợ. Sáng hôm sau, tên này bị phát hiện bị điện giật chết trong lúc ngủ. Cùng lúc đó phát hiện thêm hai thằng bảo kê chết cháy đen trong buồng nghỉ của casino. Bên cạnh là hai chiếc điện thoại phát nổ. Lạ lùng, trường hợp hai tên bảo kê sau điện thoại phát nổ thì vẫn có thể cứu được, do chỉ bị bỏng nặng ngoài da mà thôi. Nhưng lúc sau, hai tên này được chẩn đoán là chết do bỏng quá nặng. Nhưng nếu như vậy thì hai tên này vẫn có thể hô hoán người đến cứu cơ mà. Và tiếng nổ hẳn rằng cũng phải có người phát hiện. Khó hiểu là không một ai nghe thấy tiếng bọn chúng kêu cứu. Ba tên du côn chết trong khu vực casino nên những nạn nhân người Việt bị bắt đều biết. Và không biết thằng Nam nghe ngóng được ở đâu về cái chết do bị thắt cổ của tên bảo kê đầu tiên. Đám du côn thì chết mất bốn người rồi. Tiếp đêm hôm sau lại có thêm 4 tên bảo kê nữa bị chết, do cả 4 đều bị giật điện chết khi đang uống rượu, nhậu cùng nhau ở nhà một tên trong đám bảo kê. Trong giấc mơ, Hùng mơ thấy Hoàng Hải hiện về với bộ dạng như lần đầu hiện về trong giấc mơ của mình. Hùng lúc này không còn kinh sợ nữa. Cậu bình tĩnh hỏi. Hải à, tai nạn những tên bảo kê đó là do em làm đúng không? Hoàng Hải nhìn Hùng, nhưng đôi mắt không còn kinh dự như ngày đầu tiên gặp Hùng trong mơ nữa. Nó dần có lòng đen, có thần sắc hơn. Hải khẽ gật đầu. Không định để Hùng nói gì tiếp, Hoàng Hải giục. Anh Hùng ơi, bây giờ anh ngay lập tức liên hệ với những nạn nhân bị anh lừa thành công đi. Ngay lập tức bảo họ hủy chuyển tiền, hủy chuyến đi sang Campuchia. Anh không lo bị bắt hay bị phát hiện. Anh cứ làm đi, mọi chuyện để em lo cho. Hùng chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Hùng gọi Minh dậy, kể về giấc mơ này. Dù có hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng lòng tốt đã chiến thắng nỗi hồ nghi. Hùng và Minh quyết định đến phòng máy tính cảnh báo với những nạn nhân. Khá ngạc nhiên là lần này hai người chạy khỏi chỗ ngủ nhưng không có ai phát hiện. Thực chất những tên bảo kê ở đây và cả bảo vệ đều bị Hoàng Hải là một hồn ma che mắt. Có những tên bảo vệ bảo kê đột nhiên hôm nay lại buồn ngủ, ngủ gật từ lúc nào không hay. Những camera giám sát tự nhiên không hoạt động, và vì vậy hành tung đáng ngờ của hai người không bị phát giác. Chuông cảnh báo cũng tự dưng im. Cả hai đến phòng máy tính cũng có chút lo sợ, nhưng Hùng trấn an. Tao nghĩ là hồn ma thằng Hoàng Hải giúp anh em mình đó. Vì tao thấy cứ đến tối là quản lý lại xuống kiểm tra, đôi khi cũng có chủ đến hỏi han tình hình. Mày còn nhớ lúc nãy đi qua khu ra vào, cái chỗ gần khu bảo vệ canh gác tầng. Vậy mà thấy bọn chúng ngủ hết rồi, ngáy rất to, bọn mình đi qua rất thuận lợi. Rồi Hùng và Hải bật máy tính lên, liên hệ lại với các nạn nhân gián tiếp bị cả hai lừa. Mình nhắn với một nạn nhân. Xin chào bạn, đây là một đường dây bắt cóc lừa đảo sang bên Campuchia. Xin lỗi vì đã lừa bạn nhưng vì hoàn cảnh, tôi buộc phải làm như vậy. Mong bạn hãy ngừng tin lời của lũ lừa đảo đăng bài này và cảnh báo với những người khác có nguy cơ bị lừa. Số tiền các bạn đã chuyển cho các công việc nạp tiền làm đơn hàng hay làm các ứng dụng hẹn hò, nạp tiền, hy vọng bạn sẽ không gửi tiền vào đó nữa. Bạn đi tìm việc để kiếm tiền, nên thấy mấy bài tuyển dụng trên mạng bảo cọc tiền chuyển tiền, khả năng cao là lừa đảo. Chào bạn, chúc bạn tìm được một công việc tốt. Sau khi liên hệ lại được với các nạn nhân, Hùng và Minh thở phào nhẹ nhõm, lương tâm hai người cũng phần nào thanh thản. Rồi cả hai cùng trở về phòng ngủ. Đột nhiên Hùng nói với Minh. Ê này, dạo này mấy tên bảo kê cũng dần thưa rồi, mà số nạn nhân Việt Nam ở đây cũng khá đông. Mặt Minh sáng lên. Ê này, tao cũng nghĩ đến việc tẩu thoát khỏi đây nhé mày ơi. Nhân lúc càng ngày càng ít bảo kê như thế này, mình bàn anh em trốn đi. Được rồi, để ngày mai tao và mày bàn với cả nhóm. Hôm sau đến giờ đi ăn tối, Hùng và Minh lén tập hợp Huy và Nam ra bàn bạc. Nghe đến chuyện lên kế hoạch bỏ trốn, Nam có hơi e ngại. Anh ta nói, hôm đó có mấy người trốn khỏi đây nhưng có người bị bắt lại, bị đánh đập dã man, có người còn chết nữa cơ, nên tao cũng hơi lo. Thả chúng ta thử một lần, đánh đổi một lần để về với gia đình, còn hơn là chúng ta ở đây mãi như thế này. Mày bảo rằng nhỡ trốn thoát không thành công thì chúng nó sẽ đánh chết mất. Nhưng thà chết còn hơn cứ sống mãi như thế này. Chúng ta đến đường cùng rồi, không chắc được thoát. Nhưng nếu không liều thì mãi sống ở đây, sống tiếp cuộc sống còn hơn địa ngục. Mà này, lên kế hoạch trốn càng sớm càng tốt, chứ càng để lâu nhỡ may bọn mình bị bắt sang chỗ khác thì càng khó nữa cơ. Bây giờ là cơ hội tốt nhất khi đám bảo kê thì đang thưa dần. Suy đi tính lại, cả nhóm thấy Hùng nói có lý nên bắt tay lên kế hoạch tẩu thoát. Hùng và cả nhóm có 4 người, thấy có vẻ hơi ít người, chạy trốn sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt là khó đối phó hơn với bọn bảo vệ. Và trên hết, Hùng cũng không nỡ nhìn những người còn lại ở lại và bị tra tấn dã man. Hùng bàn. Hay là chúng mình thêm người để chạy trốn đi. Chạy thêm nhiều người dễ đối phó với lũ Campuchia với tàu hơn. Mà nhiều người Việt trốn được càng tốt. Mình nghe vậy cũng gật đầu. Em thấy cũng được. Để em đi dò la hỏi han mọi người đã anh ơi. Hôm sau đi làm, trong lúc nghỉ trưa, Hùng, Huy, Minh, Nam cùng nhau làm theo kế hoạch đã bàn từ trước đó. Họ tản ra các phía trong nhà ăn, phòng ngủ, bắt chuyện cùng với những người Việt Nam khác, rồi dần dần nói về chuyện bỏ trốn. Mọi người ở đây đều khá dè dặt và ngại tiếp xúc với người lạ, phần vì sợ mấy tên chủ casino người Campuchia. Nghe đến việc trốn thoát khỏi đây, cũng nhiều người trong số đó hưởng ứng muốn làm theo. Nhưng nhiều người trong số đó cũng tỏ ra e dè sợ hãi, vì cả nhóm của Hùng đều nhấn mạnh với mọi người rằng trốn chạy thì 50-50 thôi anh em ạ. Không chắc rằng có đưa hết được mọi người thoát không, nhưng chúng tôi chạy thoát về rồi sẽ báo với cảnh sát giải cứu mọi người. Chỗ này thì chúng tôi đã biết địa chỉ rồi, thì việc báo cảnh sát sẽ không khó khăn gì nữa. Bảo kê của chỗ này lại cũng đang ít nữa. Cuối ngày cả bốn người tổng kết lại thì có thêm 25 người Việt khác đồng ý tham gia cùng nhóm của Hoàng. Táo bạo hơn, vào buổi trưa, Huy và Nam còn lén trộm được sẵn con dao làm bếp và nhiều dụng cụ kim loại khác nhằm phòng thân được. Anh ta quyết chiến đến cùng với lũ buôn người trong trường hợp chạy trốn, bị chúng nó bắt được, hoặc là chúng chết, hoặc là bản thân phải bỏ mạng. Tối hôm nhóm người của Hùng bàn kế hoạch thì phía bên bảo vệ và bảo kê lại xảy ra chuyện. Có một tên bảo kê đến phiên ngày mai làm việc ban ngày nên tối cũng đi ngủ sớm. Vì số bảo kê đang ngày một ít đi do khá nhiều tên chết nên tên này lại phải ở lại canh gác thay phần việc. Tên này đang ngủ thì nghe thấy tiếng động đổ vỡ làm hắn giật mình tỉnh giấc. Tỉnh giấc dậy thì thấy đầu giường Hoàng Hải đang nhìn hắn cười rất kinh dị, hàm răng đen sì. Khi Hoàng Hải há hốc miệng thì có vài cục đất lẫn những con giòi bò lúc nhúc rơi xuống. Trong miệng thậm chí bò ra cả một con rết to đùng. Mặt mày thì lấm lem bùn đất, da mặt trắng bệch nổi cả những đường gân xanh. Không những thế, trên người sẹo do bỏng và điện giật chẳng chịt. Người bốc lên cái thứ mùi hôi thối, tanh tưởi không thể chịu nổi. Tên bảo kê liền nôn thốc nôn tháo, mắt Hoàng Hải chảy ra từng dòng máu đen đặc. Tóc thì bù xù, dựng ngược cả lên. Tên bảo kê sợ quá, cứ mỗi lần Hoàng Hải tiến đến phía hắn là hắn lại lùi lại. Thấy trên mặt bàn có cái kéo, tên bảo kê mừng quá vớ lấy cái kéo. Mày lại đây tao xem, có ngon thì mày lại đây chiến với tao này. Có cái kéo trên tay, tên này tự tin hơn hẳn. Hắn cầm kéo vung về phía Hoàng Hải chém loạn xạ. Nhưng tiếc thay chém vào phía Hoàng Hải thì cậu né được hết. Tên bảo kê ngày một chém hăng máu hơn. Sau một tiếng vật lộn với hồn ma kia, Hoàng Hải cũng biến mất. Tên bảo kê vui sướng cười khà khà, nhưng chưa kịp để gã đắc chí được lâu, bỗng nhiên một luồng điện từ phía chân truyền lên khắp người. Tên bảo kê trợn tròn mắt, người giật nảy lên dữ dội. Một lúc sau hắn chỉ còn là một cái xác cháy đen. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện ra cái xác cháy đen của một tên bảo kê trong phòng nghỉ phía nhà casino. Trong phòng quạt điện đổ trên đất, có dấu hiệu hỏng hóc do bị tàn phá. Đến nỗi cánh quạt bên trong cũng gãy gần hết. Dây điện của các thiết bị điện trong đây cũng trong tình trạng hỏng hóc nặng nề, có dấu hiệu của việc bị cắt phá. Lạ hơn là ổ điện trong phòng này thì có dấu hiệu bị vật sắc nhọn đâm hỏng, chọc thủng. Bình nước ở trong phòng cũng bị vỡ, nước tràn ra ngoài. Có vẻ tên này chết do bị điện hở ở trong đây kết hợp cùng nước là vật dẫn điện. Tin về cái chết kinh dị nhưng kỳ lạ của tên bảo kê nữa lan truyền nhanh. Chẳng lâu sau mà nhóm của Hùng nhận được tin. Những tên bảo kê, bảo vệ ở đây cũng kinh sợ, nhốn nháo hết cả lên. Nhận thấy tình hình ngày càng thuận lợi cho việc đào tẩu, nên nhanh chóng tập hợp nhau, quyết định ngày hôm nay sẽ lên kế hoạch trốn thoát. Họ bàn bạc nhau ngay chiều mai sẽ đào tẩu, vì thấy buổi chiều thường thì lũ bảo an sẽ hơi lơ là cảnh giác hơn. Tốt thanh niên trẻ khỏe cao to sẽ nhận nhiệm vụ xông ra trước nhằm khống chế bảo vệ để phá cổng. Nhiều người húc cổng không được thì sẽ dùng dao đe dọa bảo vệ mở cửa, lấy chìa khóa. Nhiều lắm thì chưa đến chục tên bảo vệ mà đoàn người đông. Mọi người đoàn kết đánh lại thì vẫn có hy vọng tìm được cơ hội chạy thoát. Có lẽ ông trời cũng đã nhìn thấy những thân phận khốn khổ, thương cảm trước những con người sống trong cảnh tù đầy, nên quyết định tạo cơ hội giúp đỡ. Chiều hôm ấy có người mật báo lại là buổi sáng cảnh sát Campuchia vào kiểm tra đột xuất casino, vì dạo gần đây có nhiều báo cáo về các hoạt động không minh bạch. Do một phần cái tên bảo kê chết do nghi bị thắt cổ làm việc ở đây, nên cảnh sát cũng muốn vào để điều tra lấy lời khai. Vì là hoạt động lao động có phần mờ ám, không hợp pháp, nên chủ và quản lý bỏ trốn. Biết được điều này nên phía bảo vệ casino cũng lơ là công việc. Có người còn bỏ việc đi chơi, cũng một phần do chúng ám ảnh với cái chết của những tên bảo kê trước, nên cũng chỉ mong mau mau trốn khỏi cái nơi kinh khủng này. Chủ có còn ở đây nữa đâu, trốn việc đúng hôm chủ vắng cũng chả làm sao cả. Bọn chủ với quản lý còn bận lo chạy trốn chứ ai còn thời gian quan tâm đến bảo vệ có làm việc không. Đã vậy trời lại còn mưa rõ to nữa, đứng ngoài trời phơi thân hành xác chẳng được lợi ích gì. Tiếc quá những kẻ xấu nào liên quan đến sòng casino ở đây đều có những kết cục không mấy tốt đẹp. Có mấy tên bảo kê ở đây chết ở nhà riêng chứ không phải ở casino. Đây chính là cơ hội chỉ có một lần cho họ trốn thoát. Ngay lập tức, Hoàng nháy những người khác ra hiệu chạy trốn. Nhóm của Hưng dẫn theo 25 người nữa đi phá cửa tầng 8. Có người còn mang theo gậy gộc, hung khí sắc nhọn. Lúc này chỉ có vài bảo vệ nhìn thấy một đám đông hung hãn lác đác vài người mang theo dao nên không dám phản ứng gì để mọi người phá cổng. Cả 25 người cùng nhau húc cổng và cổng cũng đã được mở ra. Nhiều người ban đầu không có ý định chạy thoát, nay thấy vậy thì cũng chạy theo đám người của Hưng. Khi xuống đến cổng khu casino thì những bảo vệ ở đây đông hơn dùng gậy đuổi đánh. Khoảng 10 người bị bắt lại, nhưng căn bản 4 người nhóm của Hưng nhanh nhẹn khỏe mạnh. Huy còn may mắn vớ được hòn gạch bên đường đập trọng thương một tên bảo vệ. Nhiều tên bảo vệ bị thương do trúng hung khí của những người bỏ trốn trong lúc xô xát. Sau khi thoát được khỏi cổng, họ cố gắng chạy bán sống bán chết trong màn mưa dữ dội. Đường trơn trượt ra đường lớn hướng cửa khẩu Mộc Bài. Họ chạy trốn đến đó và bị lực lượng chức năng Campuchia giữ lại. Nhưng như vậy cũng đã là chạy trốn rất thành công rồi. Cảnh sát địa phương bên Campuchia đã liên hệ được với cảnh sát tỉnh Tây Ninh để phối hợp làm rõ vụ việc, lấy lời khai và quan trọng hơn là sẽ tiến hành giải cứu những người Việt chưa trốn thoát được. Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia cũng vào việc để bảo hộ, hỗ trợ công dân Việt Nam nhập cảnh về nước theo quy định. Có vài tên bảo vệ, bảo kê trong lúc chạy đuổi theo nhóm người chạy trốn còn bị xe ô tô, xe tải đang chạy trên đường không phanh kịp mà đâm tử vong. Mà công nhận anh em người Việt Nam mình cũng có thể gọi là khá nhanh trí. Theo nhiều phóng sự của VTV24 và báo Tuổi Trẻ đưa tin, nhiều thanh niên trong số đó có mang theo bom xăng, ném chặn đường, tạo điều kiện cho người chạy thoát thân được. Mặc dù bị bọn buôn người bắt, quản lý khá nghiêm ngặt, nhưng họ vẫn có thể tìm được những loại vũ khí phòng thân này. Hay có nhiều anh chị do sợ đi xa có chuyện bất trắc nên trước khi đi vượt biên sang Campuchia, họ có giấu sẵn những vật dụng phòng thân để phòng bất trắc trên con đường vượt biên. May mắn lại không bị ai phát hiện, vậy mà lúc này nó lại rất hữu ích. Hùng và Minh sau khi được giải cứu và đưa về nước thì bắt xe về quê. Họ cũng vẫn còn giữ liên lạc của vài người Việt Nam khác bị bắt sang Campuchia như Huy và Nam. Trên đường về quê, Minh quay sang nói với Hùng. Tội nghiệp thằng Hoàng Hải. Nói đến đây, Hùng và Minh nhìn nhau, không nói gì đến chuyện này nữa. Mặc dù trong lòng vẫn còn tự lừa mình rằng Hoàng Hải còn sống. Những sự việc ma quái ở sòng bài sau khi Hoàng Hải biến mất là do ông trời sắp đặt để cứu bọn họ. Nhưng có lẽ sự thực ra sao thì trong lòng cả hai hiểu rõ nhất. Về đến quê thì tin buồn đã ập đến với Hùng, đó là mẹ cậu mất. Hùng đau lòng bật khóc đến thê lương, vật vã trước bàn thờ của mẹ. Hùng tự trách do cậu không làm tròn phận làm con, không lo được cho mẹ, khiến mẹ cậu phải ra đi trong tức tưởi đau đớn. Cả cuộc đời bà chưa được một ngày sống sung sướng, đầy đủ, một đời lo toan cho các con. Khi chết cũng không có được một bữa ăn tử tế, không được thằng con cả về lo hậu sự. Không thể nhìn thấy mặt các con, biết bao nhiêu sự định còn dang dở, chưa kịp báo hiếu mẹ. Và rồi, nỗi đau nào cũng phải đi qua, nhường chỗ cho cuộc sống ngoài kia đang tiếp diễn. Nỗi đau có thể không qua đi được trong lòng mỗi người, nhưng vẫn phải vừa mang nỗi đau ấy trong tim mà sống tiếp. Hùng còn có cái Hiền để lo cho nó nữa. Hiền cũng phải vì tương lai của mình và anh mà tiếp tục cố gắng học hành. Hùng sau một thời gian ở nhà lo cho việc của mẹ thì tức tốc ra Hà Nội cùng Hưng và Long để kiếm việc làm. Lần ra Hà Nội này còn có cả Minh nữa, cả bốn quyết định ở một khu trọ với nhau. Hưng hổ hởi: "Cái phòng ở bên cạnh phòng tao người ta chuyển đi rồi, hai đứa mày sẽ sang đó ở nha." Minh và Hùng gật đầu đồng ý. Trên đường đi mọi người cũng ít nói chuyện với nhau, phần vì gần suốt quãng đường mọi người ngủ, phần vì Hùng nhà vừa có chuyện buồn nên không có tâm trạng nói chuyện với ai mấy. Mình cũng vừa có một quyết định khá cương quyết nhưng không mấy dễ chịu, đó chính là quyết định mặc kệ ông bố cờ bạc nợ nần. Biết bao nhiêu lần trả nợ cho ông ấy rồi lại chứng nào tật ấy, hứa bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần thất hứa. Rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường. Hùng và Minh cũng kiếm được công việc, cả hai đi làm công nhân. Hùng gửi tiền về cho cái Hiền ăn học, Minh thì cũng về gửi tiền cho các em, đoạn tuyệt quan hệ với ông bố. Cho bố tiền ăn tiền dưỡng già một chút chứ quyết không cho thêm đồng nào trả nợ. Cho tiền như ngày trước, ông ấy lại cờ bạc, lại nợ nần rượu chè. Một đêm nọ Hùng mơ thấy Hoàng Hải hiện về, thằng bé giờ đây trông tươi tỉnh vui vẻ hơn hẳn. Nó trông sạch sẽ gọn gàng hơn với nụ cười tươi trên môi, chứ không còn vẻ kinh dị đáng sợ như ngày trước nữa. Thằng bé nhắn Hùng tìm đến nhà nó ở Thái Bình, gặp gia đình của nó, rồi sang Campuchia đi nhận lại thi hài của nó về an táng. "Anh cứ nhắn gia đình em đến sở cảnh sát bên huyện tìm, người ta sẽ chỉ chỗ cho." Hùng tỉnh lại, bỗng thấy bên cạnh có mảng giấy ghi một dãy địa chỉ ở Thái Bình, một địa chỉ bên Campuchia. Hùng hiểu ra ngay, Thái Bình là địa chỉ quê thằng nhỏ, còn Campuchia là nơi tìm được di hài thằng bé. Hùng kể lại chuyện này với Hưng, Minh, Long, rồi xin nghỉ làm vài ngày để tìm về gia đình của Hoàng Hải. Chuyến đi này có Minh cùng đi. Tìm được đến nhà Hoàng Hải rồi, Minh và Hùng ngậm ngùi khi biết được gia cảnh của nhà Hoàng Hải. Người mẹ điên kia mới mất tuần trước do đi ngoài đường không cẩn thận gặp tai nạn. Bây giờ chỉ còn người bà già yếu. Nghe Minh và Hùng kể lại những chuyện ở casino, bà chỉ biết khóc mà thôi. Đời con gái và đời cháu bà quá cực khổ rồi, đến chết cũng không được thanh thản. Hùng và Minh cũng không kiềm lòng được trước cảnh thương tâm này, nên quyết định ở lại đây chăm sóc bà cụ vài ngày, rồi làm thủ tục sang Campuchia đi nhận lại di hài Hoàng Hải. Hùng liên hệ được với chính quyền địa phương Campuchia nơi anh từng bị bắt, và được biết mới hôm nọ họ đào được một thi thể lên, bị phân hủy khá nặng, nhưng quần áo vẫn còn có thể nhận dạng được. Hùng đi đến nhận xác, nhớ lại được hôm bị mang đi đánh, đúng là Hoàng Hải mặc bộ này. Hùng đồng ý hỏa táng thằng bé rồi mang cho cốt về lại Việt Nam, trao lại cho bà của Hoàng Hải. 3 năm sau, mọi việc cũng dần trở về bình yên. Hùng và Minh cũng kiếm được công việc với đồng lương ổn định, không đi làm công nhân nữa mà đi học nghề. Bây giờ đang đi làm thợ điện. Hiền, em gái của Hùng cũng đỗ vào sư phạm Hà Nội, tự lo được học phí, không phải nhận tiền anh trai nữa. Trong một lần trực ca đêm, Hùng về muộn nên buồn ngủ. Về phòng trọ một cái là nằm lăn ra giường ngủ liền. Trong giấc mơ Hùng gặp được mẹ. Hùng bật khóc gọi to: "Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." Không kịp để Hùng nói hết câu, mẹ Hùng gắt: "Dậy ngay, đi đóng cửa phòng ngay, nếu không là có chuyện." Ngay lúc đó Hùng thức giấc, cậu nhìn ra ngoài cửa, thấy cửa phòng chưa đóng, thằng Minh đang ngủ bên cạnh. Hùng đi ra đóng cửa. Sáng hôm sau là chủ nhật được nghỉ nên Hùng cũng không phải đi làm ở nhà, định ngủ nướng. Nhưng nghe thấy tiếng nhốn nháo nên Hùng tỉnh dậy, đi ra xem có chuyện gì. Ra đến ngoài Hùng mới biết có một án mạng xảy ra đêm qua ở phòng gần phòng của Hùng. Đồ đạc giá trị bị mất hết, Hùng bỗng chốc rợn da gà. Nếu hôm qua mẹ mà không báo mộng thì chưa chắc hôm nay anh đã toàn mạng. Đêm hôm đó Hùng lại mơ thấy mẹ mình, Hùng bật khóc gọi mẹ. Bà mỉm cười nhìn Hùng nói: "Mẹ rất tự hào vì các con của mẹ khôn lớn lên người. Bây giờ mẹ phải đi rồi, hẹn gặp các con ở kiếp sau. Mong kiếp sau lại được làm mẹ của các con. Và ở kiếp sau mẹ hứa sẽ cho các con cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn kiếp này." Nói rồi, hình bóng bà mở dần, rồi dần tan biến. Chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một câu chuyện rất là xúc động về tình mẹ con, phải không ạ? Và phải nói là cái vấn nạn mà lừa người sang Campuchia làm việc ở các sòng bài, các casino ấy, nó đã nổi cộm lên thời gian gần đây. Và đã có rất là nhiều những nạn nhân, đặc biệt là những nạn nhân trẻ tuổi. Thứ nhất là vì dễ tin người. Hai là vì có thể vì cái cuộc sống khó khăn quá nên là chưa hiểu biết quá nhiều về cuộc sống, rồi cũng chưa từng trải qua những cái biến cố gì. Thành ra khi nghe những cái công việc nó dễ dàng như thế thì dễ bị cuốn hút và dẫn tới việc là đã bị lừa sang Campuchia và làm việc. Rồi bản thân Thuận cũng có một người quen, không phải là thân, nhưng mà Thuận cũng biết người này và cũng đã từng đi cà phê với nhau, và bạn ấy cũng đã kể rằng là đã từng sang Campuchia và may mắn là đã chuộc được về. Và thực sự những cái điều bạn ấy kể nó rất là ghê, nó đúng y như những gì trên các trang mạng xã hội người ta đưa thông tin. Và rất là may mắn cho bạn đấy đã thoát được, còn nhiều người không thể thoát được, bỏ mạng ở bên đấy nữa. Thế cho nên là cái vấn nạn này cứ họ nói là tại sao công an rồi cảnh sát không vào cuộc. Thì nếu quý vị nào mà theo dõi để xem những cái bài phân tích trên TikTok ấy, hoặc là trên các trang mạng xã hội ấy, thì cũng thấy được rằng là cái khu đó là cái khu tự trị, nên là cảnh sát công an cũng không làm gì được cơ. Và nó có nhiều cái vấn đề lắm, nhiều cái nhức nhối mà không thể nào mà công an cảnh sát có thể triệt phá ngay được. Và Thuận tin là người ta cũng đang có những cái, người ta biết vấn đề này chứ, nhưng người ta cũng đang tìm cách để giải quyết, nhưng chưa phải là ở thời điểm hiện tại, chưa đến gọi là chưa đến cái hồi chín muồi. Thuận tin là rồi trước sau cũng sẽ giải quyết được thôi, chứ chả lẽ cứ để như thế này rồi là khổ cả đời, biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh nghèo khó, rồi lại còn phải lâm vào cái nạn này nữa. Thuận thì cũng không tìm hiểu quá sâu, nhưng mà thỉnh thoảng lại có một vài vụ nó nổi lên, nên là cảm thấy rất là thương cho những hoàn cảnh như thế này. Và mong rằng là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ mà đang có mong muốn, nhu cầu đi tìm việc, thể hiểu một điều rằng là không có một cái việc làm nào nó dễ kiếm ra đồng tiền hết. Đồng tiền nó phải kiếm bằng mồ hôi, bằng công sức, không bằng cái sức lực thì phải bằng cái chất xám, phải bỏ ra cái năng lực của bản thân mình thì mới có thể kiếm lại được đồng tiền, chứ không có công việc nào mà ngồi không mà hưởng lợi được. Rất là ít, rất là hiếm. Đấy, cho nên là chúng ta phải tỉnh táo trong những cái lời dụ dỗ. Cái bọn nó dụ dỗ này, nó nói ngon nói ngọt, nhiều khi nó giả vờ, nó nhắn tin, nó đồng cảm với mình, nó cũng kể là hoàn cảnh của nó cũng thế, thế nào nọ thế chai, nó dụ dỗ mình, làm mọi cách để dụ mình, nên là phải tỉnh táo trong cái vấn đề đó nha. Còn thực sự Thuận không hiểu là những cái người mà sẵn sàng lừa đảo người ta như thế, rồi cái bọn mà chủ ở bên đó, cái bọn quản lý casino bên đó, tại sao nó có thể sống trên đồng tiền bằng việc đó là ép buộc người khác, rồi hành hạ người khác, rồi là ép người khác phải lừa đảo như thế nhỉ? Tại sao lại có thể bất chấp mọi thứ để chỉ vì đồng tiền? Không hiểu được, không hiểu là cái đầu của họ, họ suy nghĩ cái gì, họ có tình người hay không, họ có một cái chút gì đấy biết thương người hay không mà. Tại sao họ lại có thể kiếm tiền theo cái kiểu như thế nhỉ? Thật sự quá dã man. Thuận nghĩ là những con người như thế là cái phần con trong họ nó nhiều hơn cái phần người, là cái bản năng thú vật trong họ nó nhiều hơn là cái bản năng của một con người. Thành ra họ chỉ biết là sung sướng với bản thân họ, suy nghĩ cho họ thôi, còn người khác người ta không quan tâm. Tôi sợ quá, những con người đấy thì trước sau gì Thuận tin cũng sẽ gặp những cái quả báo, không sớm thì muộn, những quả báo rất nặng. Thuận tin là như thế, cuộc đời này ông trời ông có mắt hết. Và hy vọng là không bao giờ có những mảnh đời như thế này nữa nha. Đọc những câu chuyện như thế này hay thậm chí là xem trên các trang mạng xã hội thì cảm thấy rất là thương và rất là đau lòng cho những hoàn cảnh như vậy. Ok, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị có ý kiến gì hãy để lại bình luận nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.